Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 473, tới tay, nâng ly, ầm ầm, tiếng vang phía dưới, từ 9 khối chấn tiên thạch thành lập cửa đá, còn như đao gọt đồng dạng, biến thành từng khối mảnh vỡ, ầm vang sụp đổ. Mọi người còn không có theo Tô Mục đi ra chấn thiên thạch cửa trong rung động tỉnh táo lại, liền bị tiếng vang bị sợ nhảy lên, đảo mắt xem xét, trực tiếp dọa đến run chân, lảo đảo lui lại, kém chút tất cả đều dọa đến ngã trên mặt đất. Chấn thiên thạch cửa, sập, sập, chấn thiên thạch thế nhưng là triệt địa cảnh đều khó mà chém đứt. 9 khối chấn thiên thạch thế mà trực tiếp cứ như vậy nát. Chấn thiên thạch là bị cái gì lực lượng trẻ thành dạng này? Chẳng lẽ là kiếm ý? Mọi người hoảng sợ nhìn lấy cái kia một đống đá vụn, kinh khủng nuốt nước miếng. Ánh mắt lại lần nữa trở lại Tô Mục trên thân, kiếm vũ khủng bố như thế sao? Chẳng lẽ hắn đã thành tựu kiếm thế? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là một cái dùng mình, đây chính là thông thiên cảnh mới có thể lĩnh ngộ ý chí lực lượng a. Tô Mục vẫn chỉ là thiên cương cảnh, sẽ làm đến, cái này còn là người sao? Hắn năm nay mới 18-19 tuổi a, không ít người tại kêu rên, Tô Mục thiên phú, quả thực khiến người ta tuyệt vọng, bọn họ thân là đế đô mạnh nhất một nhóm thiên kiêu. Giờ phút này bị trực tiếp nghiền ép đến hạt bụi. Hô, Tô Mục thở dài một hơi, ánh mắt từ sắc bén biến đến nhu hòa, lại trở nên đạm mạc, kiếm thế nhất trọng cảnh, rốt cục bước vào cánh cửa, trong lòng lầm bầm, tiếp lấy tim đập thình thịch, hắn hiện tại đã vô cùng chờ mong đột phá triệt địa cảnh ngày đó. Lĩnh ngộ kiếm thế, lại có thông thiên quy máu cùng băng cương gia trì, vậy hắn thì là công kích cùng phòng ngự đồng thời vô địch. Một khi hắn đột phá triệt địa cảnh, liền có thể trực tiếp chém giết triệt địa cảnh trung kỳ. Triệt địa cảnh hậu kỳ không thể gây tổn thương cho hắn mảy may. Triệt địa cảnh đỉnh phong cũng chỉ có thể cùng hắn đánh cánh ngang tay. Trong tiểu viện, tĩnh nửa ngày, Tô, Cốc Phong không ngừng nuốt nước miếng, đối Tô Mục mở miệng, nhưng Thủy Chung không cách nào đè xuống rung động trong lòng. Đầu lưỡi giống như thắt nút, muốn nói chuyện Thủy Chung là nói không nên lời. Tô Mục quay đầu nhìn Cốc Phong, nhếch miệng, muốn nói cái gì, chậm khẩu khí lại nói không được sao? Đọc hiểu Tô Mục ý tứ, Cốc Phong thật sâu hít sâu một hơi, dù là bên cạnh thiêu đốt lên lửa trại, giờ phút này không khí cũng vô cùng rét lạnh. Tô công tử, ngươi lĩnh ngộ kiếm thế? Không có, Tô Mục mắt sáng lên, trực tiếp cho ra một cái phủ định trả lời. Không, không có, Cốc Phong trực tiếp thì mộng, vừa mới lớn như vậy động tĩnh, vậy còn gọi không có. Vậy chân chính kiếm thế, cái kia khủng bố đến loại trình độ nào? Tô Mục gật đầu khẳng định, kiếm thế, hắn là lĩnh ngộ, nhưng đối với hắn mà nói, lại không tính là chính thức lĩnh ngộ. Hắn một mực sử dụng là song kiếm, hiện tại chỉ là chế tạo một cái kiếm cốt, tay trái kiếm cốt còn không có chế tạo ra đến. Chỉ có thể coi là lĩnh ngộ một nửa, đồng thời, một cái kiếm cốt mà thôi, hai cái kiếm cốt đều không phải là hắn mục tiêu, 9 chi cực, 10 vì đầy, 10 cái kiếm cốt mới là hắn mục tiêu. Tốt, tốt đi, Cốc Phong lôi kéo khóe miệng, xem ra muốn kiến thức đến chính thức kiếm thế, chỉ có thể ở thông thiên cảnh trên thân nhìn đến, ba đại gia tộc con cháu, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt một trận lấp lóe về sau. Ao ao thở phào, Tô Mục không có lĩnh ngộ kiếm thế, là bọn họ lớn nhất nguyện ý nhìn đến một màn, chí ít, bọn họ sau cùng tôn nghiêm bảo trụ. Bọn họ vừa mới chậm khẩu khí, chỉ thấy Tô Mục hướng về cái thứ tư đình nghỉ mát đi đến. Mọi người không khỏi sững sờ, ngay sau đó trong lòng giật mình, hắn là hướng về phía Sách Ngọc đi. Đứng lại, ngươi muốn làm gì? Lập tức thì có người nhảy dựng lên khiển trách quát mắng. Sách Ngọc là ngươi sao liền đi cầm? Tô Mục cước bộ không ngừng, trực tiếp đi đến số 4 trong lương đình, cầm lấy Sách Ngọc, đồng thời tương liệt cồn cầm lên, đem đồ vật để xuống. Tô Mục động tác này trực tiếp chọc giận những cái kia thiên kiêu. Hiện tại còn không có cái gì xác định. Cái này đem lớn nhất đồ tốt lấy đi, làm bọn hắn không tồn tại sao? Là ngươi sao ngươi liền lấy, để xuống, chúng ta ở chỗ này liều sống liều chết một đêm, chính là vì Sách Ngọc, ngươi dựa vào cái gì lấy đi? Tô Mục, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian để xuống, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Những cái kia thiên kiêu đều mặt mũi tràn đầy không tốt nhìn chằm chằm Tô Mục, thậm chí dần dần nổi lên sát khí. Tô Mục quét bọn họ liếc một chút, khóe miệng nổi lên cười lạnh, nhấp nhô mở miệng, nhìn đến các ngươi còn không có biết rõ ràng tình huống. Cái này vốn là ta, có cái gì không thể cầm, mà các ngươi, lại có tư cách gì để cho ta đem đồ vật để xuống. Lời này đem những cái kia thiên kiêu triệt để chọc giận. Cho dù là người nhà họ Cốc đều không ngoại lệ, lời này thật sự là có chút quá làm nhục người. Ta xông qua 900.000 cân chấn thiên thạch cửa, hoặc là các ngươi cũng đi xông, hoặc là thì im miệng. Tô Mục lạnh lùng nói, quét bọn họ liếc một chút, trực tiếp liền mở ra vò rượu, nâng ly lên, đây là hắn chiến lợi phẩm, đương nhiên muốn tùy ý hưởng thụ. Đi xông 900.000 cân chấn thiên thạch cửa, Tô Mục lời nói để những cái kia thiên kiêu trong nháy mắt thanh tỉnh. Quay đầu nhìn về phía cái kia một đống đá vụn, khóe mắt đều co quắp, bọn họ não tử có hố mới có thể đi xông 900.000 cân chấn thiên thạch cửa. Tiếp lấy bọn hắn thì đều trầm mặc xuống, tối nay hạng nhất, Tô Mục thực chí danh quy, có thể bọn họ đều là lòng tràn đầy khó chịu, bọn họ nhiều như vậy tiên kiêu, dựa vào cái gì bị một tên mao đầu tiểu tử cho trấn áp. Nhưng bọn hắn lại không thể không phục, luận thân thể lực lượng, đem bọn hắn toàn bộ trói lại đều đánh không lại một cái Tô Mục. Nhìn lấy Tô Mục từng ngụm uống vào liệt hỏa mỹ tửu, mọi người dần dần trông mà thèm, dần dần đau lòng, tốt như vậy rượu, liền bị Tô Mục một người cho uống, vẫn là như thế thô lỗ tại uống, phung phí của trời a, mấy trăm năm ủ lâu năm, thì như vậy trà đạp, hắn cũng không biết một ly ly uống sao? Hắn cái này cái nào là uống rượu, cũng là đang uống nước, lãng phí, có thể rượu là Tô Mục, dù là Tô Mục tại chỗ đem rượu cho ngược lại, bọn họ cũng chỉ có thể trông mong nhìn lấy, chừa chút cho ta a. Cốc Phong nhìn đến vạn phần đau lòng, tốt như vậy rượu, tốt xấu cho hắn lưu một miệng a, hắn đều trông mà thèm bao lâu, cứ như vậy bang bong bong bang bong bong cho uống, thống khoái, chỉnh vò rượu vào trong bụng, Tô Mục chùi khóe miệng vết rượu, kêu to thống khoái, liều chết sau đó, liền nên có một vò rượu ngon nhất đến khao chính mình. Đùng, vò rượu tại trên mặt đất ngã nát, Cốc Phong nhìn đến toàn thân đều là lắc một cái, tâm đều đi theo nát, thật sự một miệng đều không có cho hắn lưu, tàn nhẫn, quá mức tàn nhẫn, đi. Tô Mục mặt mũi tràn đầy đỏ thẫm, say khướt đối với Cốc Phong phất tay, mục đích đạt thành, cái kia đi về nghỉ. Cốc Phong mặt mũi tràn đầy thịt đau nhìn lấy vỏ rượu mảnh vỡ. Đối Cốc Chính Đào chắp tay một cái, Cốc Chính Đào gật gật đầu mở miệng, đi đem Tô công tử chiếu cố tốt, muốn là Tô công tử ra chút điểm tốt xấu, gì ngươi là hỏi. Cốc Phong liền vội vàng gật đầu, hắn làm sao có khả năng để Tô Mục xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng ngay sau đó hắn đã cảm thấy không thích hợp, nhìn một chút say khướt Tô Mục, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Hắn đi chiếu cố tốt Tô Mục, hắn lấy cái gì chiếu cố, chính hắn sao? Cốc Phong một cái dùng mình, chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà, run run về sau thì đuổi theo sát Tô Mục, Thái Trúc hai nhà con cháu nhìn lấy Tô Mục rời đi. Đầy mắt không cam lòng, trước khi đến bọn họ đều là hùng tâm tráng trí, bây giờ lại bị một tên mao đầu tiểu tử kết thúc. Bọn họ há có thể cam tâm, hắn có phải hay không gọi Tô Mục? Thái Minh Giang bỗng nhiên trong lòng hơi động, hỏi hướng một bên người, người kia gật gật đầu, không phải đã sớm biết hắn kêu cái gì sao? Làm sao trả hỏi, các ngươi còn nhớ đến nhị hoàng tử trước đó chuyên môn phái người đi thao Đông Thành sao? Thái Minh Giang trầm ngâm một lúc sau, mở miệng nói, thái gia mọi người rơi vào trầm tư, một lát sau đều gật gật đầu, cái kia thời điểm tộc ta cũng chuyên môn phái người đi thao Đông Thành chúc mừng. Tựa như là vì mời chào một cái gì người, một cái thái gia con cháu nói, đột nhiên sững sờ, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trên mặt dâng lên thật không thể tin, chẳng lẽ mời chào cũng là hắn, cũng là hắn, Thái Minh Giang gật đầu khẳng định. Trước đó một mực quá mức khẩn trương, một lòng nghĩ cầm tới sách ngọc, lúc này thời điểm mới nhớ tới việc này, thực đều không cần suy nghĩ nhiều, nhìn Cốc gia bọn họ thái độ liền biết, trừ đại hoàng tử trước mặt hồng nhân Tô Mục, Cốc gia những cái kia mắt cao hơn đầu ra hỏa, làm sao có thể sẽ đối một thiếu niên cung kính như thế. Nghe nói đại hoàng tử nhị hoàng tử cùng tam công chúa đều đi mời chào hắn, sau cùng chỉ có đại hoàng tử mới thành công, khó trách, không chỉ là thái gia, Trúc gia cũng nghĩ thông Tô Mục sự tình. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch ba cái đế vị người thừa kế vì cái gì đều đối một thiếu niên coi trọng như vậy, cho dù là bọn họ đều hận không thể không tiếc hết thảy mời chào Tô Mục tên yêu nghiệt này chi tài. Hắn đối nhị hoàng tử là cái to lớn uy hiếp. Thái Minh Giang lạnh lùng mở miệng, giờ phút này khí tức lạnh dọa người, dứt lời một cái bước ra sông đi lên, đem Tô Mục ngăn lại. Các hạ xin dừng bước. Chương 474, làm trái quy củ. Tô Mục bước chân dừng lại, nhìn lấy thần sắc bất thiện Thái Minh Giang, cười nhạt một chút, lăn đi, trực tiếp quát lạnh, chó ngoan không cản đường. Thái Minh Giang thần sắc cứng đờ, trong mắt dâng lên tức giận, hắn đường đường thái gia hạch tâm thiên kiêu, lại dám để hắn lăn. Tô Mục, dạ tiệc hạng nhất chỉ có thể được đến sách ngọc, người lại uổng vì quy củ, một người đem tốt nhất liệt hỏa uống rượu xong, người đem chúng ta để vào mắt sao? Thái Minh Giang giận dữ mắng mỏ, người thái gia trực tiếp vây tới, người tại nói vớ nói vẩn cái gì? Cốc Phong vốn vẫn không rõ Thái Minh Giang đột nhiên cản đường là vì cái gì. Không nghĩ tới là tạo ra quy củ, trong nháy mắt thì giận, quy củ cũng là rượu ngon nhất cùng sách ngọc đều là hạng nhất. Uống người điểm không nói, hiện tại đến nói vớ nói vẩn, làm bọn hắn dễ khi dễ sao? Quy củ cũng là mỹ tửu cùng sách ngọc tất cả thuộc về hạng nhất. Làm sao, quy củ là ngươi định, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ôi, hạng nhất là có thể đem đồ tốt toàn bộ lấy đi. Vậy chúng ta nhiều người như vậy liều sống liều chết làm gì? Thái Minh Giang lạnh mở miệng cười, nhìn về phía đi tới Trúc Viễn An. Viễn An huynh, ngươi đến cùng bọn hắn nói một chút quy củ. Trúc Viễn An đi tới đứng tại Thái Minh Giang bên cạnh. Kiêu căng nhìn lấy Tô Mục, quy củ cũng là hạng nhất chỉ có thể cầm tới sách ngọc. Rượu, là cung cấp mọi người uống, chỗ tốt làm sao có khả năng toàn để một người cho chiếm. Trúc Viễn An cùng Thái Minh Giang một dạng, Tô Mục đã đối bọn hắn sinh ra to lớn uy hiếp. Hắn muốn giúp Tam công chúa diệt trừ hậu hoạn, đến mức tạo ra quy củ, chỉ vì mượn cớ, không tìm cái lý do động thủ, sau đó có thể không tiện bàn giao. Các ngươi, Cốc Phong chỉ vào Thái Minh Giang hai người tức giận đến không được. Kẻ sướng người họa, đổi trắng thay đen, quy củ là các ngươi lập sao? Nói đổi thì đổi, Thái Minh Giang hai người cười lạnh nhìn cũng không nhìn Cốc Phong liếc một chút. Bọn họ căn bản cũng không đem Cốc Phong nhìn ở trong mắt. Tô Mục nhìn lấy hai người cười lạnh liên tục, là hắn biết Thái Trúc hai nhà sẽ không để cho hắn cứ như vậy rời đi. Một mình hắn độc chiếm Sách Ngọc cùng Mỹ Tửu, Thái gia hai nhà thiên kiêu chắc chắn sẽ không chịu phục. Tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp tìm về mặt mũi, càng là muốn đem Sách Ngọc đoạt lấy đi, mà hắn tối nay biểu hiện, cũng chắc chắn để Thái Trúc hai nhà đem hắn coi là cự mầm họa lớn. Vì bọn họ chủ tử suy nghĩ, khẳng định sẽ động thủ với hắn, bất quá tại động thủ trước đó, có cân nhắc qua hậu quả sao? Rượu ta đã uống, lại có thể thế nào? Tô Mục nhấp nhô mở miệng, trêu tức nhìn lấy Thái Minh Giang hai người, như thế nào? Thái Minh Giang trên mặt cười lạnh biến thành nhe răng cười. Tại bọn họ nhiều như vậy tiên kiêu trước mặt, còn dám phách lối, Tô Mục, ngươi công nhiên làm trái quy củ, hiện tại hoặc là đem rượu phun ra, hoặc là liền đem Sách Ngọc lấy ra, nôn rượu là không thể nào, hiện tại chỉ có nước tiểu, các ngươi uống nước tiểu sao? Tô Mục giọng mỉa mai mở miệng, nói xong liền muốn giải đai lưng, nhìn đến Tô Mục thật muốn giải đai lưng đi tiểu cho bọn hắn uống. Thái Minh Giang sắc mặt hai người trong nháy mắt trầm xuống. Bọn họ người càng là lửa giận ngút trời, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nhục nhã bọn họ. Tô Mục, đây chính là chính ngươi tự tìm cái chết, đã ngươi chấp mê bất ngộ, thì đừng trách chúng ta. Thái Minh Giang cùng Trúc Viễn An gầm lên, trực tiếp liền muốn đối Tô Mục động thủ. Thái Minh Giang, Trúc Viễn An, các ngươi là làm ta chết sao? Cốc Chính Đào mặt mũi tràn đầy băng lãnh đi qua, Cốc gia tất cả mọi người thiên kiêu đều theo ở phía sau. Dám công nhiên đối phó bọn hắn người, là làm bọn hắn không tồn tại sao? Cái gì có quy củ hay không? Cái này nói rõ thì là muốn đối phó Tô Mục, khi dễ bọn họ người. Các ngươi là muốn cùng chúng ta khai chiến sao? Thái Minh Giang cùng Trúc Viễn An liếc Cốc Chính Đào liếc một chút, đều là khinh thường cười lạnh. Cốc Chính Đào, các ngươi thì chút người này, nhân số chúng ta có thể là các ngươi gấp hai, thước thời thì thành thành thật thật cút qua một bên, khác đến tìm cái chết. Cốc Chính Đào nét mặt biểu lộ lệ khí, tại hắn địa bàn còn dám phách lối như vậy, thật sự cho rằng ta sợ các ngươi? Cốc Chính Đào quát lạnh lấy, đưa tay rút kiếm, thương thương thương, đằng sau những cái kia Cốc gia thiên kiêu đều rút ra binh khí. Tô Mục là đại hoàng tử người, tối nay càng vì bọn hắn tranh giành mặt mũi, bọn họ tuyệt không có khả năng để Tô Mục ra chuyện. Gặp Cốc Chính Đào dự định cùng bọn hắn động thủ, Thái Minh Giang cùng Trúc Viễn An liếc nhau, đều là cười, đã như vậy, vậy thì thật là tốt, toàn bộ giải quyết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Bọn họ dám động thủ, thế nhưng là đã sớm làm an bài, bất quá ngay từ đầu không phải vì đối phó Tô Mục, mà là đối phó Cốc gia, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, đế vị cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, ba đại gia tộc người chạm mặt cơ bản không có chuyện tốt. Bọn họ không có khả năng không lưu tay, điểm ấy, chỉ sợ người nhà họ Cốc cũng không nghĩ đến, tại Cốc gia chính mình trên địa bàn bọn họ sẽ an bài như vậy chu đáo. Cốc Phong, mang theo Tô công tử rời đi. Cốc Chính Đào dương mắt lạnh lẽo Thái Minh Giang bọn họ. Đối Cốc Phong nói, Cốc Phong trọng trọng gật đầu, Tô Mục thực lực tuy nhiên mạnh hơn hắn, nhưng không có khả năng cùng Thái Trúc hai nhà thiên kiêu đấu. Chỉ có Tô Mục rời đi, Cốc Chính Đào bọn họ mới có thể không cố kỵ gì chiến đấu, mới có hy vọng tại Thái Trúc hai nhà vây công phía dưới thoát thân. Không dùng, Tô Mục lại lắc đầu, thì đám hàng này, hắn còn muốn chạy, thông thiên cảnh không đến, ai cũng không có tư cách lưu hắn. Tô công tử, Cốc Phong quính lên, vừa muốn mở miệng khuyên bảo, đột nhiên nhớ tới liên quan tới Tô Mục sự tích, trong nháy mắt thì trầm mặc xuống. Cốc Chính Đào bọn họ cũng là đồng dạng phản ứng, Tô Mục thực lực chân chính cũng không phải tối nay biểu hiện ra ngoài những thứ này. Tô Mục lợi hại nhất là cung tiễn, Tô Mục cung tiễn, kinh hãi thế tục, thì Thái Trúc những thứ này người, căn bản sống không qua mấy mũi tên. Có đảm phách, Thái Giang Minh đối Tô Mục giơ ngón tay cái lên, khóe miệng cười lạnh lại là không giảm. Tô Mục, người cung tiễn uy lực, chúng ta sớm có nghe nói, chỉ sợ trong đế quốc thần xạ thủ, không ai bằng ngươi, thì chúng ta những người này, còn thật đấu không lại ngươi cung tiễn, nhưng là, khoảng cách gần như vậy, thì ngươi cung tiễn, có thể phát huy tác dụng. Thái Trúc hai nhà người đều đắc ý cười lạnh, bọn họ đều cách xa nhau Tô Mục chỉ có một trượng trong vòng khoảng cách. Khoảng cách này cung tiễn căn bản là không có cách phát huy ra hiệu quả. Cung tiễn uy lực tuy mạnh, nhưng tai hại cũng hết sức rõ ràng, quá gần quá xa đều không được. Ngươi là muốn nói Cốc Chính Đào bọn họ có thể giúp ngươi kéo dài khoảng cách thật sao? Tô Mục vừa mở miệng, Thái Minh Giang thì lập tức nói, tựa hồ là đoán được Tô Mục tâm tư, như vậy hiện tại đâu? Thái Minh Giang vừa dứt lời, mọi người trong nháy mắt cảm giác không thích hợp, từ đâu tới áp lực, tối thiểu 100.000 cân, từ đâu tới? Cốc gia mọi người nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy chung quanh tất cả đều là dọn xong trấn thiên thạch. Tại bọn họ nói chuyện thời gian này, người Trúc gia thế mà rời lên tất cả trấn thiên thạch. trong sân kiến tạo một cái to lớn kiến trúc, áp lực trong nháy mắt trải rộng trong tiểu viện mỗi một góc. Đáng chết, bọn này bị ổi đồ vật, sớm liền tính toán tốt. Cốc Chính Đào mọi người sắc mặt trong nháy mắt biến đến khó coi. Tuy nhiên Trấn Thiên Thạch bởi vì quá mức rời rạc, chỉ có thể để tổng thể nắm giữ 100.000 cân áp lực. Nhưng cái này 100.000 cân áp lực, đối với Tô Mục Cung Tiễn thế nhưng là đả kích chí mạng. 100.000 cân áp lực, không đủ để bọn hắn không chịu nổi gánh nặng, nhưng cũng đủ làm cho mũi tên lệch khỏi quỹ đạo, lực sát thương mạnh hơn không cách nào tinh chuẩn làm bị thương địch nhân. Bằng không hiểu, trúc ra những cái kia thiên kiêu cấp tốc tản ra, cũng không phải là vì phòng ngừa Tô Mục bọn họ chạy đi, mà chính là vì bảo vệ Trấn Thiên Thạch không bị phá hư. Chỉ cần Trấn Thiên Thạch không bị hủy diệt, cái kia Tô Mục Cung Tiễn liền không khả năng phát huy ra uy lực. Thái Minh Giang cùng Trúc Viễn An gặp hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Khóe miệng cười lạnh biến đến càng thêm đắc ý, kiêu căng nhìn lấy Tô Mục, hiện tại, còn dám phách lối sao? Não tử cũng không đần, Tô Mục quét mắt một vòng chung quanh, thực những động tác này hắn sớm liền hiểu, hắn tuy nhiên uống say, nhưng cường đại linh hồn lực lượng cũng sẽ không bị tê liệt. Nhưng hắn không có đi ngăn cản, ngược lại vui lòng thấy, hắn đã thật lâu không có dùng kiếm giết người. Kiếm đã khát máu, chương 475, thực lực đánh giá sai. Vốn là, lấy ta thực lực bây giờ, rất khó giết triệt địa cảnh trung kỳ thiên kiêu. Chỉ tiếc, hiện tại là chính các ngươi tự tìm cái chết. Tô Mục nhìn xung quanh bốn phía, đối Thái Minh Giang hai người nói, 100.000 cân áp lực, đối với ta mà nói, dễ dàng, nhưng đối với các ngươi, thế nhưng là một cái phi thường lớn hạn chế. Coi như những thứ này thiên kiêu đều có thể đỉnh lấy 100.000 cân áp lực chiến đấu. Trong thời gian ngắn có thể không dùng cố kỵ, nhưng một lúc sau, cái này 100.000 cân áp lực đối bọn hắn cũng là một cái không chịu nổi gánh nặng. 100.000 cân áp lực tuy nhiên hạn chế hắn cung tiễn, nhưng cũng cổ vũ hắn thực lực, liền 900.000 cân áp lực đều áp không đổ hắn. Chỉ là 100.000 cân lại tính được cái gì? Thái Minh Giang cùng Trúc Viễn An thần sắc nhỏ cứng, bọn họ phủ nhận không Tô Mục vừa mới nói là sự thật. Nhưng rất nhanh hai người bọn họ thì cười rộ lên, 100.000 cân đối với chúng ta đúng là cái gánh nặng không nhỏ. Nhưng đáng tiếc ngươi sống không tới chúng ta không đủ sức khi đó. Chết đi, Thái Minh Giang nói xong, hét to lấy liền trực tiếp đối Tô Mục động thủ. Hiện tại hết thảy đều an bài thỏa đáng, Tô Mục Tử Kỳ đã tới. Động thủ, đại chiến hết sức căng thẳng, Trúc Viễn An theo động thủ, Cốc Chính Đào cũng không có nhàn rỗi, hướng về Trúc Viễn An động thủ, nhưng hắn chỉ có thể đối phó Trúc Viễn An một người. Các ngươi đi giúp Tô công tử. Đối Cốc gia người khác quát nói, Trấn Thiên Thạch có nhiều người như vậy trông coi, đi phá hư Trấn Thiên Thạch là không thể nào, chỉ có thể giết ra ngoài. Đại dịch sát, Thái Minh Giang trong lòng bạo hống lấy, trực tiếp sử dụng ra bản thân mạnh nhất chiến kỹ. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, đã lựa chọn động thủ, hắn thì tuyệt sẽ không cho Tô Mục lưu mảy may sinh cơ. Coi như thân thể lực lượng mạnh hơn lại như thế nào, có thể gánh vác được hắn kiếm sao? Bang bang, Tô Mục đưa tay rút ra song kiếm, ba điều ám mạch bên trong lực lượng điên cuồng phun trào. Nguyên châu điên cuồng thiêu đốt, vô pháp kiếm quyết, phần thiên cửu trọng quyết, huyền băng tuyệt, quy tông, ba loại chiến kỹ toàn bộ vận dụng, kiếm cương, hỏa cương, băng cương tràn vào song kiếm bên trong, trong cánh tay phải kiếm cốt không ngừng phóng thích kiếm ý, gấp đôi kiếm ý tam trọng cảnh đỉnh phong gấp đôi kiếm ý, đinh linh linh, trong nháy mắt, đếm không hết cương kiếm trên không trung ngưng tụ, sau đó quy nhất, ngưng tụ tại trên song kiếm. Thấy cảnh này, Thái Minh Giang đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đây là cái gì chiến kỹ? Tô Mục Cung Tiễn tên truyền xa, nhưng hắn chiến kỹ cùng bản thân thực lực lại không người để ý. Hôm nay gặp mặt, như cũ là kinh hãi thế tục, nhưng Thái Minh Giang rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, coi như Tô Mục lợi hại hơn nữa, thân thể cường hãn hơn nữa, cái kia cũng chỉ là thiên cương cảnh mà thôi, hắn nhưng là triệt địa cảnh trung kỳ thiên kiêu, triệt địa cảnh hậu kỳ đều không làm gì được hắn. Keng, oanh, lợi kiếm va chạm, trực tiếp nổ tung ra khủng bố năng lượng, uy năng trực tiếp ngang tỏa ra bốn phía, hai người đồng thời bay rớt ra ngoài. Phốp, một miệng đỏ thẫm máu tươi phun ra tại trên mặt đất. Không phải Thái Minh Giang, cũng không phải Tô Mục, mà chính là Cốc Phong. Cốc Phong ngay tại Tô Mục bên cạnh, tự nhiên là tranh thủ thời gian động thủ giúp đỡ, nhưng hắn mới vừa vặn động thủ liền bị giữa hai bên khủng bố năng lượng cho hướng bay. Hiện tại co quắp trên mặt đất liền bò đều không đứng dậy được. Hai tên biến thái, Cốc Phong trên thân cương khí khải giáp trực tiếp phá nát. Toàn thân đều là vết thương, che ngực thầm mắng, tại Tô Mục cùng Thái Minh Giang trước mặt, hắn phát hiện mình thì cùng một cái phế vật một dạng. Đừng nói ra tay giúp đỡ, không chết đều là may mắn. Cốc gia người khác cũng đều bị hướng lui, nhưng bọn hắn khoảng cách hơi chút xa một chút, cũng phản ứng kịp thời, cũng không có bị thương gì. Vụt. Tô Mục một chân tại mặt đất dẫm ra một cái hố, liếm liếm khóe miệng chảy ra máu tươi, trên mặt tận là đôi chiến đấu điên cuồng, rất lâu không có điên cuồng như vậy chiến đấu, tại trên thuyền buôn cuộc chiến đấu kia, cùng tối nay hoàn toàn không thể so sánh, những người kia tại trăm năm thế gia thiên kiêu trước mặt, không đáng giá nhắc tới, các ngươi đi đối phó người khác, không cần phải để ý đến ta. Gặp Cốc gia những người kia muốn đi qua giúp đỡ, đối bọn hắn hô, Cốc gia mọi người do dự một chút, liền gật gật đầu, thủ trấn thiên thạch người căn bản là Trúc gia, bọn họ còn muốn đối phó Thái gia những cái kia thiên kiêu. Thái Minh Giang không có đi để ý người khác, chăm chú nhìn lấy Tô Mục, sắc mặt khó coi, vừa mới một kích này, Tô Mục thụ thương, hắn cũng không có bị thương gì, nhưng chuyện này với hắn ngược lại là một loại nhục nhã. Hắn nhưng là Thái gia hạch tâm thiên kiêu, đồng thời tu vi tại triệt địa cảnh ngũ trọng, liền mạnh nhất chiến kỹ đều dùng đến, lại không có thể làm sao một cái thiên cương cảnh, đây là sỉ nhục, vì cái gì không có bất kỳ cái gì liên quan tới hắn bản thân thực lực tình báo. Thái Minh Giang hít sâu một hơi, trong lòng tức giận vạn phần, vì cái gì nhiều người như vậy, đều coi nhẹ Tô Mục bản thân thực lực, dựa theo bộ dạng này đi xuống, các loại Tô Mục đến triệt địa cảnh đỉnh phong, bản thân thực lực đều có thể vượt qua cung tiễn uy lực. Cái kia đem là đáng sợ đến bực nào một màn, tối nay nhất định phải làm thịt hắn. Thái Minh Giang khóe mắt trải qua lệ khí, điên cuồng phun trào tất cả lực lượng, lại lần nữa hướng về Tô Mục đánh tới. Quy Tông, Đinh Linh Linh, gặp Thái Minh Giang đánh tới, Tô Mục song kiếm giao nhau, đếm không hết cương kiếm lại lần nữa xuất hiện, thân hình bạo lao ra, cùng Thái Minh Giang chiến thành một đoàn. Keng keng keng, trong sân, cuồng bạo lực lượng không ngừng ngang tỏa ra bốn phía, mặt đất thảm cỏ trực tiếp bị nhấc lên, bàn đá vỡ vụn, thì liền đình nghỉ mát đều đã lung lay sắp đổ. Ba ba ba, số 4 trong lương đình vò rượu, ào ào phá nát, trăm năm ủ lâu năm, chảy xuôi một chỗ, nhưng giờ phút này, không có người đi đau lòng những cái kia mỹ tử. Đào ca, ta tới giúp ngươi. Đinh, Cốc gia một người giúp Cốc Chính Đào bước lui Trúc Viễn An. Để Cốc Chính Đào chậm khẩu khí, Trúc Viễn An thực lực phải mạnh hơn Cốc Chính Đào, mấy hiệp xuống tới, hắn đã rơi vào hạ phong, ngươi tới làm gì? Có thể tộc nhân giúp đỡ ngược lại để Cốc Chính Đào giận dữ không thôi. Hắn nơi này muốn hỗ trợ cái gì? Hắn cũng không phải là hoàn toàn đánh không lại, hiện tại lớn nhất cần phải đi giúp là Tô Mục, còn không đi giúp Tô Mục, hắn muốn là ra chuyện, các ngươi tất cả đều phải chết. Cốc Chính Đào đối cái kia tộc nhân bạo hống nói, Tô Mục càng yêu nghiệt, hắn thì càng minh bạch Tô Mục tại đại hoàng tử trong lòng địa vị. Tô Mục muốn là ra chuyện, chỉ bằng bọn họ những thứ này người đầu, thế nhưng là không chịu đựng nổi. Bọn họ mặc dù là gia tộc hạch tâm thiên kiêu, nhưng còn có so với bọn hắn càng thêm yêu nghiệt tồn tại. Những cái kia nhân tài là gia tộc chính thức hạch tâm. Bất quá những người kia không có trong gia tộc, càng không tại đế đô bên trong, mà là tại đế quốc thủ hộ thần, mạnh nhất ẩn thế gia tộc Hoa tộc bên trong. Có thể nói những yêu nghiệt kia thiên kiêu không chết, gia tộc kia liền bất diệt, mà bọn họ những thứ này người, nếu là thật sự chọc giận đại hoàng tử, tất cả cũng không có quả ngon để ăn. Đào ca, không phải ta không muốn đi giúp, mà chính là Tô công tử không muốn ta giúp a. Người kia cười khổ nói, Cốc Chính Đào nghe đến càng giận, còn ở nơi này kiếm cớ, Tô Mục đối mặt thế nhưng là Thái Minh Giang, một cái thiên cương cảnh làm sao có khả năng đánh thắng được triệt địa cảnh trung kỳ thiên kiêu. Vừa muốn mở miệng mắng to, Cốc Chính Đào ánh mắt quét qua, trong nháy mắt thì nói không ra lời, đinh đinh đang đang, oanh, oanh, trong sân, điên cuồng chiến đấu âm thanh không ngừng vang lên, đồng thời còn kèm theo từng trận tiếng vang, chỉ là nhìn động tĩnh này cũng đủ để cho người tê cả da đầu. Lại nhìn chiến đấu tình hình, Cốc Chính Đào càng là da đầu gần như nổ tung, điên cuồng hít vào khí lạnh. Chương 476, tốt nhất đá mài đao. T, Cốc Chính Đào nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy trong tiểu viện chiến đấu. Hít vào lấy khí lạnh mặt mũi tràn đầy chết lặng. Tại hắn nhận biết bên trong, Tô Mục hẳn là rất nhanh liền bị Thái Minh Giang đánh bại. Liền một hiệp đều chống đỡ không dưới, nhưng bây giờ tình cảnh lại là Tô Mục cùng Thái Minh Giang đánh khó phân thắng bại. Cực kỳ hung hãn, dù là Tô Mục là bị Thái Minh Giang đè lên đánh, cũng là cực kỳ khủng bố, chí ít tại toàn bộ đế quốc, tìm không ra bất kỳ một cái có thể cùng Tô Mục địch nổi người. Không ai có thể làm đến tại thiên cương cảnh tu vi. Tại triệt địa cảnh trong tay chống đỡ lâu như vậy, vẫn là tại một cái đỉnh cấp thiên kiêu trong tay. Không, đã không phải là chống bao lâu vấn đề, mà là căn bản thì sống không qua một chiêu. T, điên cuồng hít vào khí lạnh thanh âm tại bên tai vang lên. Cốc Chính Đào quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đến giúp hắn cái kia tộc nhân cũng đã bị hoảng sợ ngốc. Vội vàng đem người khác giải quyết, Cốc Chính Đào vội vàng khôi phục tỉnh táo. Hiện tại cũng không phải rung động thời điểm, chiến đấu nhất định phải nhanh giải quyết, Tô Mục lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng chống đỡ quá lâu, trước đó, trước đem bọn hắn giải quyết. Cốc Chính Đào đầy giấy băng hàn, quay đầu nhìn về phía Trúc Viễn An, sát khí ngút trời, trước bắt hắn cho làm thịt, nơi này thì Thái Minh Giang cùng Trúc Viễn An uy hiếp lớn nhất. Giải quyết Trúc Viễn An, người khác thì dễ giải quyết, người kia gật gật đầu, thì cùng Cốc Chính Đào cùng một chỗ giết hướng Trúc Viễn An. Trúc Viễn An nhìn đến Cốc Chính Đào hai người liên thủ đánh tới, sầm mặt lại, ngay sau đó giữ tợn, muốn xử lý trước hắn sau đó đi cứu Tô Mục, chỉ sợ Tô Mục chống đỡ không đến khi đó. Keng, oanh, cuồng bạo năng lượng bao phủ bốn phía, đem không có thảm cỏ che đậy mặt đất lại lần nữa vung lên một tầng cát bụi. Tô Mục ổn định thân hình, thân thể phía trên khắp nơi đều là vết thương, đồng thời đã quần áo tả tơi, khóe miệng không ngừng chảy máu. Một trận chiến này, hắn thụ bị thương rất nặng, nhưng hắn nội tâm hưng phấn, che lại bất kỳ lần nào. Vụt, Thái Minh Giang ổn định thân hình, trên chân chấn động, trực tiếp hạ xuống, đánh lâu như vậy, hắn mặc dù không có bị thương nặng, nhưng cũng không dễ chịu, cương khí trên khải giáp vết thương chồng chất, đã trèo trống không bao lâu. Đùng, Thái Minh Giang thân thể chấn động, chủ động đem cương khí khải giáp chấn vỡ, một lần nữa lại ngưng tụ khải giáp. Tô Mục, ta thật là xem nhẹ ngươi, tất cả mọi người xem nhẹ ngươi. Thái Minh Giang mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn lấy Tô Mục. Hắn hiện tại chỉ có lòng tràn đầy sỉ nhục, tối nay một trận chiến này là hắn nhân sinh bên trong lớn nhất vết bẩn. Có thể ai có thể nghĩ đến, một cái thiên cương cảnh thực lực có thể có khủng bố như thế, nhưng tối nay, ngươi phải chết. Thái Minh Giang trên mặt hiện lên lệ khí, Tô Mục càng yêu nghiệt, hắn thì càng phải giết Tô Mục, bằng không tại Tô Mục trợ giúp phía dưới, đế vị liền bị đại hoàng tử tóm chặt lấy một nửa. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, lấy Tô Mục yêu nghiệt, trưởng thành hội muốn bao nhiêu? Sợ rằng sẽ vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Thật sao? Tô Mục cười lạnh, liếm liếm khóe miệng máu tươi, chuyển tay lấy ra một cái bình ngọc, đùng, bình ngọc bóp nát, ba viên thuốc nắm chắc, Thái Minh Giang nhìn đến trong mắt lóe lên một vệt khinh thường. Hiện tại ăn liệu thương đan có làm được cái gì? Không đúng, tại Tô Mục đem đan dược nuốt vào một khắc, Thái Minh phát hiện không hợp lý, cái kia đan dược nhan sắc, cực giống triệt địa đan, lại nhìn Tô Mục ăn vào đan dược về sau, cơ hồ không có phát sinh biến hóa, càng thêm khẳng định triệt địa đan khả năng, hắn ăn vào thật sự là triệt địa đan. Duy nhất một lần phục ba khỏa, Thái Minh Giang hầu kết khó khăn nhấp nhô, hắn thì chưa thấy qua như thế phục dụng triệt địa đan, cũng không sợ đem thân thể cho no bảo, có thể tiếp xuống tới nghĩ đến Tô Mục nhục thân cường độ. Thái Minh Giang thì rơi vào trầm mặc, người khác có lẽ sợ, nhưng Tô Mục là thật không sợ, không nghĩ tới như thế nào bảo mệnh, còn nghĩ đến đột phá. Dần dần, Thái Minh Giang thần sắc biến đến so trước đó càng thêm dữ tợn. Hắn tại lấy ta làm đá mài đao, Thái Minh Giang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn sống hơn 20 năm. Chưa bao giờ chịu qua làm nhục như vậy, ngươi tự tìm cái chết. Bạo hống lấy thẳng hướng Tô Mục, sát khí ngút trời, hắn là đế đô đỉnh cấp thiên kiêu, từ trước đến nay chỉ có hắn cầm người khác làm đá mài đao, vẫn chưa có người nào dám dẫm lên hắn ngồi phía trên. Hắn muốn đem Tô Mục chém thành muôn mảnh. Gặp Thái Minh Giang đánh tới, Tô Mục khóe miệng nổi lên cười tà, nguyên bản hắn còn nghĩ đến đi xong Nguyên Thạch Quán mới có thể đột phá triệt địa cảnh, không nghĩ tới tối nay có thể có như thế đại thu hoạch. Chờ ta đột phá triệt địa cảnh thì là các ngươi tất cả mọi người tử kỳ, vô pháp kiếm quyết, độ tội, ra đời, quy tông, ba thước đều xuất hiện, cùng Thái Minh Giang triển khai càng thêm kịch liệt chém giết. Đinh, phốp, một bên khác chiến trường, Trúc Viễn An bị đánh bay ra ngoài, một đường phun ra máu tươi, Khốc Chính Đào hai người trong mắt trải qua hàn quang, thừa thắng xông lên, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, ở cái này trống rỗng, hai người đều không hẹn mà cùng hướng Tô Mục bên kia quét mắt một vòng. Có thể cái này không nhìn còn khá, xem xét hai người liền trực tiếp tới một cái phanh lại. Lại lần nữa nhìn ngốc tại nguyên chỗ, Tô Mục hắn, hai người nhìn lấy Tô Mục dần dần miệng mở rộng, đầy mắt không thể tin. Hai người bọn họ đều có thể cảm giác được rõ ràng Tô Mục thân thể phía trên khí thế chính đang không ngừng tăng cường, tại hướng triệt địa cảnh xông lên. Hắn muốn đột phá triệt địa cảnh, một buổi tối, đột phá hai cái cảnh giới, còn có một cái là đại cảnh giới. Hai người hầu kết khó khăn nhấp nhô, muốn hay không biến thái như vậy. Cùng Tô Mục chiến đấu Thái Minh Giang cũng dọa cho phát sợ. Đây là thật muốn đột phá triệt địa cảnh tiết tấu. Hắn muốn là đột phá triệt địa cảnh, Thái Minh Giang trong lòng lầm bầm, da đầu cũng bắt đầu run lên. Trước đó Cốc Phong là như thế nào xông qua trấn thiên thạch cửa. Thế nhưng là rõ mồn một trước mắt, Tô Mục muốn là đột phá triệt địa cảnh, ngưng tụ ra băng cương khải giáp, hắn còn có thể phá vỡ Tô Mục phòng ngự, lại thêm Tô Mục cái kia vô địch thân thể, hắn chỉ sợ cũng đừng nghĩ giết Tô Mục. Không được, nhất định phải hiện tại thì giết hắn. Thái Minh Giang ánh mắt hung ác, trực tiếp vận dụng chính mình bảo mệnh át chủ bài, lại không giết, chờ lát nữa có thể không thể giết. Phá giáp, trong lòng bạo hống, thể nội lực lượng cấp tốc sói mòn, ngưng tụ tại kiếm phong, tại trên mũi kiếm, một đạo dị thường bạch lượng dây nhỏ xuất hiện, đầu này dây nhỏ là hắn cương khí cường độ gấp 3, chuyên môn phá cương khí khải giáp. Phá giáp vừa ra, đừng nói là thiên cương cảnh, coi như đồng dạng là triệt địa cảnh trung kỳ, cũng phải chết. Phốp phốp, có thể làm là thiên kiêu bảo mệnh át chủ bài, uy lực thực bất phàm, trực tiếp ngay tại Tô Mục trên bờ vai kéo một đường vết rách. Đồng, có thể không đợi Thái Minh Giang cao hứng, chỉ thấy Tiêu Mục chỗ ngực hiện lên một khối hàn khí bốn phía cương khí hộ giáp. Cương khí khải giáp bắt đầu ngưng hình, hắn sắp đột phá triệt địa cảnh. Thái Minh Giang nhìn đến cái kia một khối nhỏ băng cương khải giáp, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thế mà nhanh như vậy liền muốn đột phá triệt địa cảnh. Không dám chần chờ, lại lần nữa hướng về Tô Mục mãnh liệt bổ, hắn nhất định phải đuổi tại Tô Mục hoàn toàn đột phá triệt địa cảnh trước đó đem hắn giết. Đinh, một kiếm rơi xuống, Thái Minh Giang lợi kiếm tại Tô Mục trên bờ vai trực tiếp cọ sát ra một mảnh sao hỏa. Một khối băng cương khải giáp thình lình xuất hiện tại Tô Mục trên bờ vai. Sao lại thế? Thái Minh Giang mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Tô Mục trên bờ vai băng cương khải giáp. Hắn một kiếm kia, thế mà chỉ lưu lại một đạo cạn vết. Hắn nhưng là liền bảo mệnh át chủ bài đều ra, có thể phá vỡ bất luận cái gì triệt địa cảnh trung kỳ cương khí khải giáp. Bây giờ lại chỉ có thể ở Tô Mục vừa mới ngưng tụ trên khải giáp lưu lại một đạo cạn vết. Phòng ngự lực, quả thực kinh hãi thế tục. Các loại Tô Mục hoàn toàn đột phá đến triệt địa cảnh, thì đứng ở nơi đó để hắn chặt, hắn chỉ sợ đều chặt không phá một cái cương khí khải giáp. Chương 477, lại tới một cái. Ùng ục, ta, Cốc Chính Đào hai người nhìn lấy một màn này, lòng tràn đầy khó khăn, hai người bọn họ rất muốn bạo nói tục, giờ phút này lại bị dọa đến liền nói tục đều bạo không ra. Tô Mục quả thực thì cùng một cái quái thai một dạng, không hù chết người không cam tâm, vẻn vẹn một khối khải giáp đều cứng như vậy, hắn như là hoàn toàn đột phá triệt địa cảnh, chẳng phải là vô địch. Cốc Chính Đào hai người liếc nhau, lại lần nữa khó khăn nuốt nước miếng, chờ hắn đột phá đến triệt địa cảnh đỉnh phong, chỉ sợ thông thiên cảnh đều không phá nổi hắn khải giáp. Chỉ là trong đầu suy nghĩ một chút một màn kia, hai người thì tê cả da đầu. Thử hỏi trong thiên hạ, người nào cương khí khải giáp có thể chống đỡ được thông thiên cảnh nhất kích? Chỉ sợ chỉ có Tô Mục mới có thể làm đến. Đùng, tại bọn họ rung động thời điểm, Tô Mục một cái khác trên bờ vai cũng ngưng tụ ra một khối băng cương khải giáp. Mau mau, Khốc Chính Đào hai người nhìn lấy tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Lập tức liền sắp đột phá triệt địa cảnh. Thái Minh Giang nhìn đến Tô Mục ở ngực cùng trên bờ vai ba khối cương khí khải giáp, không khỏi lui lại, trong lòng của hắn lại nhịn không được dâng lên sợ hãi. Hắn liền bảo mệnh át chủ bài đều dùng đến, lại chỉ có thể miễn cưỡng tại Tô Mục trên khải giáp lưu lại một đạo cạn vết. Các loại Tô Mục hoàn toàn đột phá triệt địa cảnh, hắn còn lấy cái gì giết Tô Mục? Nhưng một lát sau, Cốc Chính Đào hai người cùng Thái Minh Giang đều là sững sờ. Chỉ thấy Tiêu Mục trên thân vậy mà không tiếp tục thêm ra một khối cương khí khải giáp. Kẹt lại, Thái Minh Giang sững sờ một lúc sau trong mắt nổi lên kinh hỉ. Đột phá triệt địa cảnh nào có dễ dàng như vậy, đây nhất định là đột phá đến một nửa kẹt lại. Đại dịch sát, phá giáp, Thái Minh Giang lập tức nắm chặt cơ hội này, hướng về Tô Mục đánh tới. Chỉ cần Tô Mục không có hoàn toàn đột phá đến triệt địa cảnh, vậy hắn thì còn có giết Tô Mục cơ hội. Cốc Chính Đào hai người nhìn đến Thái Minh Giang giết tới, lập tức liền muốn đi giúp Tô Mục, nhưng bọn hắn nhịn xuống, Trúc Viễn An bây giờ còn chưa có giải quyết, đem Trúc Viễn An giết lại đi giúp Tô Mục không muộn. Nhưng giống như Tô Mục cũng không phải quá cần bọn họ giúp đỡ. Tô Mục đứng ở nơi đó chau mày, thầm cười khổ, ba điều ám mạch, thật đúng là khó, ba điều ám mạch, mỗi lần đột phá cảnh giới đều là ba lần đột phá. Lần này càng là ba điều ám mạch kề vai sát cánh. Đột phá lên càng khó, áp lực còn chưa đủ, nhìn lấy Thái Minh Giang đánh tới, Tô Mục ánh mắt híp lại, quay đầu nhìn về phía thẳng hướng Trúc Viễn An Cốc Chính Đào hai người. Quát nói, dừng tay, nghe tiếng Thái Minh Giang trước dừng tay. Cổ quái nhìn Tô Mục liếc một chút về sau nhìn về phía Cốc Chính Đào hai người. Vụt vụt, Cốc Chính Đào hai người thắng gấp, quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Tô Mục, cái này là đang gọi bọn hắn, đừng giết hắn, để hắn tới giết ta. Cái gì? Nghe đến Tô Mục lời nói, Cốc Chính Đào hai người não tử trực tiếp chập mạch, đối phó một cái Thái Minh Giang cũng đã là đầy đủ tốn sức. Còn thêm một cái Trúc Viễn An, liền triệt địa cảnh đều vẫn chưa hoàn toàn đột phá, không muốn sống sao? Hai người vừa định muốn khuyên Tô Mục, nhưng đối mặt đến Tô Mục cái kia kiên định ánh mắt, thì song song trầm mặc đi xuống. Một đêm này, Tô Mục còn chưa đủ điên cuồng sao? Trúc Viễn An, ngươi tranh thủ thời gian đối Tô Mục động thủ, nếu là ngươi không động thủ, cái kia ta hiện tại thì làm thịt ngươi. Cốc Chính Đào trong lòng một trận giãy giụa về sau, thì đối Trúc Viễn An quát lạnh nói, trong mắt lóe lên sát cơ. Trúc Viễn An che ngực ăn vào một khỏa liệu thương đan, sắc mặt rất khó coi, hắn vô cùng chán ghét loại này uy hiếp, nhưng hắn trừ đi đối phó Tô Mục, không còn cách nào khác, hai ngươi muốn là ở phía sau xuất thủ, chính là ta dưỡng. Trúc Viễn An đi hướng Thái Minh Giang, lạnh lẽo nhìn lấy Cốc Chính Đào hai người, khác hèn hạ như vậy tại hắn sau lưng xuất thủ, hai ta muốn là đánh lén, cũng là cho dưỡng. Cốc Chính Đào quát lạnh nói, hắn lại là loại kia bị ổi đánh lén người, chớ xem thường ngươi. Trúc Viễn An cười nhạt một chút, đứng vững tại Thái Minh Giang bên cạnh, Thái huynh, hắn dám như thế khinh thường, khẳng định là có lực lượng, nhưng cũng là chúng ta tuyệt hảo cơ hội. Thái Minh Giang gật gật đầu, nhìn lấy Tô Mục trong mắt trải qua một đạo lệ quang. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua điên cuồng như vậy người, nhưng cái này cũng là bọn hắn cơ hội, xúc sinh kia dám cầm hai người chúng ta làm đá mài đao, tuyệt không thể lại cho hắn cơ hội. Bạch, dứt lời Thái Minh Giang thì hướng về Tô Mục đánh tới. Trúc Viễn An ánh mắt mãnh liệt, huy kiếm giết tới, điểm tinh, đồng thời cùng Thái Minh Giang một dạng, trực tiếp vận dụng chính mình bảo mệnh át chủ bài. Điểm tinh, lực lượng mạnh nhất hội tụ một chút, đạt tới không gì sánh kịp lực phá hoại. Đinh đinh đang đang, oanh, oanh, càng thêm kịch liệt chém giết bắt đầu. Dù là Tô Mục đột phá đến một nửa, tại hai cái triệt địa cảnh trung kỳ thiên kiêu vây công phía dưới, cũng rất khó lấy đến tiện nghi, nhưng một khi Tô Mục hoàn toàn đột phá đến triệt địa cảnh, cũng là Thái Minh Giang hai người tận thế. Thái Minh Giang hai người đều là thượng hạng đá mài đao, sẽ chỉ đem tô mục cây đao này mài càng thêm sắc bén. Trong tiểu viện, tất cả mọi người dừng lại chiến đấu. Tô mục ba người chiến đấu động tĩnh thật sự là quá lớn, bọn họ muốn không chú ý cũng khó khăn, mà phàm là chú ý tới liền trực tiếp nhìn ngốc, vô ý lại chiến đấu. Những cái kia chấn thủ chấn tiên thạch trúc nhà con cháu đã sớm từng cái nhìn trợn mắt hốc mồm, từ đầu đến cuối đều không có phát ra qua bất luận cái gì động tĩnh. Tất cả mọi người yên tĩnh nhìn lấy chiến đấu, bọn họ đang đợi một cái kỳ tích, chứng kiến một cái kỳ tích. Dù là cái này kỳ tích đối với thái trúc hai nhà mà nói là một chàng tai nạn, mà chàng tai nạn này bọn họ người nào đều không thể ngăn cản. Bên ngoài sân nhỏ, cách xa nửa dặm một cái trong lương đình, ngồi đấy ba cái lão giả, trên bàn đá ngâm một bình trà ngon. Chợt nhìn cũng là ba cái tốt bạn gặp nhau, nhưng ba người đều là đều vì chủ, theo thứ tự là ba đại trăm năm thế gia trưởng lão nhân vật, mỗi một cái thực lực đều đạt tới thông thiên cảnh. Lần này dạ tiệc hội tụ ba đại trăm năm thế gia đại lượng hạch tâm thiên kiêu, ba đại gia tộc không có khả năng không để bụng, tự nhiên là phái người bảo hộ. Nguyên bản ba người đều là mỗi người tiềm tàng tại một nơi trong bóng tối nhìn trộm bảo hộ, nhưng không bao lâu ba người liền bị lẫn nhau phát hiện. Thẳng thắn thì không cất giấu, gom lại cùng uống trà. Thái lão đầu, ngươi nói tối nay ai sẽ là hạng nhất? Trúc gia trưởng lão thưởng thức trà thơm, nhạt mở miệng cười, đó là đương nhiên, khẳng định là ta Thái gia Thái Minh Giang. Thái gia trưởng lão một mặt ngạo nghễ mở miệng, lời này trực tiếp dẫn tới Cốc gia trưởng lão cùng Trúc gia trưởng lão cười nhạo. Thái lão đầu, ngươi thật đúng là sẽ muốn, tộc ta Cốc Chính Đào, thế nhưng là so ngươi cái kia Thái Minh Giang không có chút nào yếu, thậm chí còn muốn thắng được mấy phần, các ngươi còn nghĩ đến hạng nhất, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ai, nói lời tạm biệt nói quá tuyệt đối, tộc ta Trúc Viễn An, không so với các ngươi người mạnh, sách ngọc, nhất định rơi vào tộc ta chi thủ. Đinh đinh đang đang, ba người tranh luận thời điểm, tiếng đánh nhau bắt đầu truyền đến, đánh lên, ba người giật mình, hướng về tiểu viện liếc mắt một cái, cũng không có động, thiên kiêu ở giữa, cũng là hẳn là ai cũng không phục người nào, huống chi còn có sách ngọc trọng yếu như vậy đồ vật, thì cần phải đánh lên. Có thể dần dần, ba người cũng có chút ngồi không yên, liền trà tâm tình đều không có, cái này đánh có chút quá kịch liệt a, sẽ không phải là liều mạng a. Ba người từng người mang ý xấu riêng liếc nhau, sau một khắc thì cùng nhau biến mất tại trong lương đình. Xuất hiện tại tiểu viện trên không, thông thiên cảnh, không chỉ có thể viễn trình công kích, càng có thể ngự không phi hành. Đánh thì đánh, còn thành lập trấn thiên thạch mới đánh. Tại nhìn đến trong tiểu viện trấn thiên thạch kiến trúc lúc, trong mắt ba người đều toát ra vẻ hài lòng. Thiên tài thì cần phải không đi đường thường, dạng này chiến đấu mới có ý tứ. A, làm sao lại ba người tại chiến đấu? Cái kia, thiếu niên kia là ai? Hắn làm sao một người đối mặt hai cái mạnh nhất thiên kiêu? T, hắn liền triệt địa cảnh cũng không hoàn toàn đột phá, vì cái gì có thể đối phó được hai cái triệt địa cảnh trung kỳ thiên kiêu vây công? Chương 478, đao, còn muốn mài, ba đại thông thiên cảnh cường giả, nhìn lấy trong tiểu viện chiến đấu, triệt để nhìn mắt trợn tròn, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo gia tộc thiên kiêu, bây giờ lại bị một cái đột nhiên toát ra thiếu niên trấn áp thô bạo, không, đây cũng không phải là trấn áp, mà chính là nghiền ép, triệt triệt để nghiền ép. Hắn đến tột cùng là nơi nào xuất hiện? Ba người hoảng sợ liếc nhau, dạng này yêu nghiệt thiên tài, bọn họ thế mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trong sân chỗ có thiên kiêu đều chú ý tới chiến đấu. Không có người tới cho bọn hắn giải thích, Cốc lão đầu, ngươi cần phải biết hắn a. Thái gia trưởng lão cùng Trúc gia trưởng lão rất nhanh liền sắc mặt âm trầm đi xuống. Quay đầu âm trầm nhìn lấy Cốc gia trưởng lão, Tô Mục thì cùng gia tộc bọn họ thiên kiêu đánh. Trong mắt bọn hắn, Tô Mục nhất định là người nhà họ Cốc. Cốc gia trưởng lão một mặt mộng, hắn cái gì thời điểm nhận biết thiếu niên kia thiên kiêu? Hừ, còn ở nơi này giả vờ ngây ngốc. Thái gia trưởng lão hừ lạnh nói, còn ở trước mặt hắn đựng, ta là thật sự không biết hắn. Cốc gia trưởng lão cười khổ giải thích nói, làm sao hắn nói thật ra ngược lại không tin đây. Thái Trúc hai nhà trưởng lão đều là cười lạnh, còn tại cái này đựng, nhìn ngươi còn có thể đựng tới khi nào đi. A, hắn bắt đầu tiếp tục đột phá. Hai người hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Chỉ thấy Tiêu Mục trên thân hướng tới bình ổn khí tức lại lần nữa bắt đầu tăng cường. Hiện tại liền đã mạnh như vậy, chờ hắn đột phá đến triệt địa cảnh thời điểm, cái kia mạnh đến loại trình độ nào? Ông, ba ba ba, Tô Mục trên thân cương khí khải giáp mảnh vỡ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hoàn thiện, theo khí thế như hồng, một đường hát vang tiến mạnh, vọt thẳng phá triệt địa cảnh, băng cương khải giáp, hoàn thành, keng, đinh, Thái Minh Giang cùng Trúc Viễn An trái phải giáp công, bổ vào Tô Mục trước ngực cùng sau lưng phía trên. Sao hỏa bắn tung tóe phía dưới, băng cương trên khải giáp chỉ xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết nhỏ. Hai đại đỉnh cấp thiên kiêu giáp công đều không thể thương tổn Tô Mục mảy may. Một màn này lại lần nữa để mọi người thấy ngốc, ba đại trưởng lão càng là trực tiếp nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này cuối cùng là quái vật gì? T, còn có ai có thể phá hắn cương khí khải giáp? Thống khoái, tại bọn họ rung động thời điểm, Tô Mục kêu to thống khoái, truy cầu triệt địa cảnh lâu như vậy, Trước đó chỗ có thành tựu cơ hồ đều là vì triệt địa cảnh làm nền. Hôm nay cuối cùng trở thành cương khí khải giáp, thống khoái cùng cực, vẫn có dư lực, tiếp lấy ánh mắt mãnh liệt, hắn trước đó tích lũy lâu như vậy, thiên tài địa bảo cùng đan dược cũng không biết ăn bao nhiêu. Triệt địa cảnh nhất trọng, làm sao có khả năng là ngừng bước? Cốc Chính Đào, tới giết đi ta. Tô Mục quay đầu đối Cốc Chính Đào hô, cảnh giới muốn lại hướng lên hướng, nhất định phải lại tăng thêm áp lực, nhất định muốn càng thêm điên cuồng chiến đấu. Chỉ là Thái Minh Giang hai người đã không bán phân phối hắn mài đao. A, Cốc Chính Đào chỉ mình, mặt mũi tràn đầy không thể tin, còn muốn hắn phía trên. Hắn không phải nghi vấn Tô Mục thực lực, mà chính là hắn phía trên, có khác nhau sao? Đại ca, ngươi cương khí khải giáp biến thái như vậy, ai có thể chém tan ngươi a? Cốc Chính Đào trong lòng yên lặng lưu lệ, cứng như vậy khải giáp, là cá nhân gặp đều phải khóc, trả lại hắn phía trên hữu dụng không? Nhanh điểm, Tô Mục thúc giục nói, hắn hiện tại chính là hậu tích bạc phát thời điểm, qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này. Cốc Chính Đào bất đắc dĩ gật đầu, đành phải rút kiếm đi lên, đáng giận, tạp chủng. Thái Minh Giang sắc mặt hai người trực tiếp tái nhợt, trong lòng là chửi âm lên, đây là ghét bỏ hai người bọn họ đều không có tư cách nhất chiến sao? Loại này bị miệt thị, bị hoảng sợ dẫm tại dưới chân cảm giác, không gì sánh được khuất nhục. Có thể hiện nay, cái này chờ khuất nhục bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Không trung ba đại trưởng lão nhìn đến gọi thẳng tốt ra hỏa. Hai cái đều không thỏa mãn, trực tiếp phía trên ba cái, có phải hay không tiếp xuống tới tất cả mọi người muốn lên? Nương, hắn đến cùng là cái gì đến quái thai? Tiếp lấy Thái Trúc hai nhà trưởng lão trong lòng thì hùng hùng hổ hổ. Bọn họ sống đến số tuổi này, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế yêu nghiệt người. Cho dù là hoa tộc bên trong tuyệt thế yêu nghiệt, tại 18-19 tuổi thời điểm cũng không có Tô Mục như vậy yêu nghiệt. Hai người quay đầu nhìn một chút Cốc gia trưởng lão, đều không nói gì nữa. Hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, Tô Mục không phải bất kỳ bên nào người. Đây là tại khiêu chiến ba đại gia tộc, miệt thị ba đại gia tộc tất cả hạch tâm thiên kiêu. Đinh đinh đang đang, chiến đấu lại lần nữa khai hỏa. Lần này hàn khí bốn phía, băng cương uy lực đã bị phát huy đến cực hạn. Keng, trong chiến đấu, Tô Mục quang kiếm chỉ có một thanh kiếm nơi tay, băng cương tại thân chủ phòng ngự, hỏa cương cùng kiếm cương chủ công kích. Cốc Chính Đào ba người lại lần nữa đem Tô Mục áp chế, nhưng bọn hắn lại là không ngừng kêu khổ. Tô Mục băng cương khải giáp thật sự là quá cứng, bọn họ áp chế lại có thể thế nào? Chặt không áo giáp rách đều khác nói, băng lãnh hàn khí thì đông lạnh bọn họ thẳng phát run, còn có hỏa cương nóng rực. Quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên tra tấn, lại thêm cái kia chí cường kiếm ý, càng là làm bọn hắn thống khổ không chịu nổi. Hắn thật không có lĩnh ngộ kiếm thế, ba người thực sự không thể nào hiểu được, Tô Mục trên thân kiếm ý, để bọn hắn liền xương cốt đều đau, vì cái gì bọn họ kiếm ý không thể mạnh đến loại trình độ này? Kiếm ý ở giữa chênh lệch thật có thể lớn đến khủng bố như thế. Ông, Tô Mục thân thể phía trên khí thế đột nhiên chấn động, trực tiếp tiêu thăng đến triệt địa cảnh nhị trọng, đột phá. Cốc Chính Đào ba người dọa đến cùng nhau lui lại. Nhìn lấy Tô Mục sắc mặt đều đã trắng bệch, triệt địa cảnh nhất trọng bọn họ đều không làm gì được. Triệt địa cảnh nhị trọng, bọn họ thì cần phải cảm thấy tuyệt vọng. Không, không đánh đi, Cốc Chính Đào run rẩy mở miệng, Thái Minh Giang cùng Trúc Viễn An hắn không quản được lấy. Nhưng hắn là thật không muốn đánh, mau để cho hắn kết thúc loại này tra tấn đi. Hô, Tô Mục thở dài một ngụm chọc khí, trên mặt giơ lên hưng phấn, chuyển tay lấy ra liệu thương đan cùng khôi phục đan ăn vào. Toàn thân thoải mái đầm đìa, thống khoái, nhưng vẫn không phải ngừng bước. Tô Mục quay đầu nhìn về phía trong tiểu viện tất cả mọi người. Ánh mắt sắc bén, phàm là nhìn thẳng hắn đến người, toàn bộ đều cúi đầu. Riêng là Thái Trúc hai nhà người, trong lòng đều không thể ngăn chặn sinh sôi tuyệt vọng. Tô Mục một lần hành động đột phá ba cái cảnh giới. Bọn họ tận thế, đến, Tô Mục danh tiếng, cũng không chỉ là cung tiễn, còn có thủ đoạn độc ác. Tại Thao Đông thành thời điểm, chết tại Tô Mục thủ hạ thiên kiêu, đếm đều đếm không hết. Bọn họ cũng không dám hy vọng xa vời Tô Mục sẽ bỏ qua bọn họ. Người nào có tam chuyển triệt địa đan? Tô Mục ánh mắt chớp động, hỏi, dù là không phải thượng cổ đan dược cũng được, hiện tại hắn chỉ kém triệt địa cảnh tới cửa một chân. Chỉ cần là tam chuyển triệt địa đan là được. Mọi người hai mặt dò xét, bọn họ tới tham gia dạ tiệc, mang đồ chơi kia làm gì, đồng thời tam chuyển triệt địa đan chân quý đến trình độ nào. Liền bọn họ những thứ này thiên kiêu đều khó mà được đến. Không có, Tô Mục nhướng mày, không có lời nói, tối nay muốn đột phá triệt địa cảnh tam trọng nhưng là khó. Hiu, âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Tô Mục nhạy bén phát giác, lập tức nhấc tay nắm lấy ném qua đến đồ vật, đan dược, nhìn lấy trên tay bình ngọc, mở ra xem, Tô Mục ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, tam chuyển triệt địa đan, nhưng rất nhanh Tô Mục trong mắt ánh sáng thì tối đi xuống. Trong bình ngọc thì một khỏa tam chuyển triệt địa đan, không đủ để hắn đột phá đến triệt địa cảnh tam trọng. Tam chuyển triệt địa đan, còn nữa không, còn có lời, lại đến hai khỏa, ho khan hừ, hắc trong bầu trời đêm, trong nháy mắt vang lên một đạo xấu hổ ho khan. Chương 479, không lên, thì chết, 20 cái trong nháy mắt trước đó, không trung ba đại trưởng lão nhìn lấy Tô Mục trong mắt kém chút không có trừng ra ngoài. Hắn đã liên tục đột phá hai cái cảnh giới, còn phải lại đột phá cái thứ ba cảnh giới. Trong lòng ba người tràn đầy hoảng sợ, một đêm có thể đột phá hai cái cảnh giới, liền đã đầy đủ nghịch thiên, còn muốn nghịch thiên hạ đi. Chẳng lẽ, đây chính là chính thức cấp độ yêu nghiệt thiên tài? Một lát sau ba người lòng tràn đầy đắng chát, bọn họ đột nhiên phát hiện, tại Tô Mục trước mặt, gia tộc bọn họ những cái kia thiên kiêu, hết thảy đều là phế vật, thậm chí bao gồm bọn họ đều là, bọn họ tại 18-19 tuổi thời điểm, còn tại thiên cương cảnh hết sức dãy dụa. Đừng nói tại triệt địa cảnh liên tục đột phá, tại thiên cương cảnh liên tục đột phá bọn họ đều không có làm đến qua. Tô Mục biến thái cấp thiên phú, quả thực là khiêu chiến bọn họ nhận biết, người nào có tam chuyển triệt địa đan. Nghe đến Tô Mục lời nói, ba người liếc nhau, đều là trầm mặc. Tam chuyển triệt địa đan, trên người bọn họ đều có, là chuẩn bị dùng cho tùy thời lấy ra bồi dưỡng hậu bối. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không có khả năng cho Tô Mục. Bất quá một lát sau, Cốc gia trưởng lão do dự một hồi, thì chuyển tay lấy ra một cái bình ngọc, bay thẳng đến Tô Mục ném qua đi. Ngươi làm gì? Thái Trúc hai đại trưởng lão giật mình, đây chính là tam chuyển triệt địa cảnh, cũng không phải tam chuyển cương khí đan, thì coi như bọn họ là thông thiên cảnh cường giả, liền xem như trăm năm thế gia trưởng lão, tam chuyển triệt địa đan cũng là hiếm có, cứ như vậy cho một cái liền nhận cũng không nhận ra người. Tam chuyển triệt địa đan cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển, không muốn cho bọn hắn a. Cốc gia lớn lên lão trong mắt lóe lên một vệt thịt đau, về sau cũng là cười nhạt một tiếng. Tam chuyển triệt địa đan tuy nhiên chân quý, nhưng hắn càng muốn gặp hơn chứng một cái kỳ tích. Tam chuyển triệt địa đan, còn nữa không, còn có lời, lại đến hai khỏa. Nhưng hắn nụ cười không có duy trì liên tục bao lâu, liền nghe đến Tô Mục còn muốn triệt địa đan, trong nháy mắt để hắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Còn muốn, Thái Trúc hai nhà trưởng lão mặt phía trên lóe qua hoảng hốt về sau. Trêu tức nhìn lấy Cốc gia trưởng lão, Cốc lão đầu, nghe đến không có, hắn còn muốn, ngươi còn không mau cho, không phải hào phóng sao, tranh thủ thời gian cho a. Bọn họ tuy nhiên không hiểu Tô Mục chỉ là đột phá một cảnh giới tại sao muốn ba viên thuốc, nhưng càng vui nhìn Cốc gia trưởng lão chuyện cười. Cốc gia trưởng lão sắc mặt hóa thành tái nhợt, cắn răng toác hai người liếc một chút, muốn xem hắn chuyện cười, không có cửa đâu. Quay đầu lại từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, bên trong chứa hai khỏa tam chuyển triệt địa đan. Nhìn lấy bình ngọc, Cốc gia lớn lên trong đôi mắt già nua tràn đầy thịt đau, có thể làm tranh giành một hơi này liều hưu, chuyển tay liền đem bình ngọc ném cho Tô Mục. Thái Trúc hai nhà trưởng lão nhìn đến mắt trợn tròn, còn thật cho a, cái này đều có thể bồi dưỡng ba cái triệt địa cảnh thiên kiêu, thật sự là ngại đan dược nhiều thật sao, thật không hổ là Cốc gia trưởng lão, cũng là hào phóng. Cốc lão đầu, về sau ta muốn là không có đan dược tìm ngươi a, ngươi cũng không thể đối với ta hẹp hòi a. Hai người tuần tự giọng mỉa mai nói. Cốc gia trưởng lão lần này ngược lại nhạt cười rộ lên, không chút nào buồn bực. Nhìn đến hắn cái phản ứng này, hai đại trưởng lão nhất thời cảm thấy không thích hợp. Hai người bọn họ đều là kẻ già đời, rất nhanh liền phát hiện Cốc gia trưởng lão làm như vậy mục đích. Cốc lão đầu, ngươi thật là âm hiểm. Nương, ngươi một mực tại cái kia trang, thế mà bị ngươi lừa đi qua. Lão già kia, hai người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cốc lão đầu làm như vậy mục đích, vừa nhìn thấy ngay, cũng là dùng đến kết giao thiếu niên kia yêu nghiệt. Ba khỏa tam chuyển triệt địa đan kết giao một cái tiền đồ vô lượng yêu nghiệt thiên tài. Quả thực không nên quá có lời. Hai người bọn họ trước đó thế mà không có nghĩ tới những thứ này, lại bị Cốc lão đầu cho vượt lên trước. Đáng giận, nhìn lấy hai người phát điên bộ dáng, Cốc gia trưởng lão buông buông tay, đắc ý cười rộ lên, là chính các ngươi không nghĩ thông suốt, trách ta rồi, bất quá bây giờ tương thông cũng vô dụng, cái kia thiếu niên thiên tài chỉ cần ba khỏa tam chuyển triệt địa đan, các ngươi muốn cho cũng không có cơ hội. Nhìn đến Cốc lão đầu cái kia đắc ý dương dương bộ dáng, Thái Trúc hai nhà trưởng lão tức giận đến hàm răng đều nhanh cắn nát, hận không thể đi lên một thanh bóp chết Cốc lão đầu. Đồng, Tô Mục tiếp nhận bình ngọc, mở ra xem, nhìn đến hai cái tam chuyển triệt địa đan, khóe miệng một phát, cái này đột phá triệt địa cảnh tam trọng không có vấn đề. Đem ba khỏa tam chuyển triệt địa đan trực tiếp ăn vào. Mọi người thấy khóe mắt thẳng run rẩy, bọn họ thì chưa thấy qua như thế ăn đan dược, thiên tài chân chính, liền ăn đan dược đều không đi đường thường sao? T, ba viên thuốc lực lượng tại thể nội cấp tốc cuồng bạo. Tô Mục hít sâu một hơi, quay đầu quét mắt tất cả mọi người, tất cả mọi người, tới giết ta, trong tiểu viện mọi người trực tiếp bị lời này dọa đến nhảy dựng lên. Ba người còn chưa đủ, muốn tất cả mọi người phía trên. Trước đó chiến đấu thời gian kéo dài không lâu, thế nhưng là không có có tổn thất bao nhiêu người. Hiện tại bọn hắn thêm lên có tới 80 người. Bọn họ từng cái đều là thiên kiêu, cũng không phải phổ thông triệt địa cảnh. Đây là vì đột phá cảnh giới, liền mệnh đều không muốn. Thì liền không trung ba đại trưởng lão đều cảm thấy Tô Mục là điên. Thêm cái 2-3 người còn tạm được, trực tiếp 80 người toàn phía trên. Vì đột phá cảnh giới, liền mệnh đều không muốn. Quả thực là không chỗ không dùng hết sức, tại lấy mạc đang nói đùa à, nhiều người như vậy phía trên, hắn không chết cũng phải chết. Ba người chỉ cảm thấy hai hàng lão răng đều đau, trong lòng vạn phần khẳng định, tất cả mọi người phía trên, Tô Mục hẳn phải chết, ai dám không lên, vậy liền chết, gặp bọn họ không có một người dám động, Tô Mục mặt mũi tràn đầy lệ khí hét to, riêng là Thái Trúc hai nhà người, nếu như không có thể cho hắn phát huy tác dụng, vậy liền sớm đưa bọn hắn lên đường, Thái Trúc hai nhà đã dám giết hắn, vậy hắn thì tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ bất kỳ người nào. Tất cả mọi người, giết hắn, Cốc Chính Đào hít sâu một hơi, không có bao nhiêu do dự, đối với Cốc gia mọi người quát nói, càng không có chút nào cẩn thận, không ra sát chiêu, sao có thể để Tô Mục toại nguyện đột phá, ngu xuẩn, nhìn đến Cốc Chính Đào như thế quả quyết, Cốc gia trưởng lão tức giận đến không được, muốn là đem Tô Mục cho giết, hắn cái kia ba khỏa tam chuyển triệt địa đan nhưng là đổ xuống sông xuống biển. Thái Trúc hai nhà trưởng lão liếc nhau, ánh mắt đều là phát lạnh, đã Tô Mục muốn chết như vậy, cái kia gì không thành toàn hắn, ngược lại cơ hội đã bị Cốc lão đầu nhanh chân đến trước. Không chiếm được thì hủy đi, bất quá không dùng hai người bọn họ mở miệng, Thái Minh Giang cùng Trúc Viễn An thì làm cho tất cả mọi người tới. Đối Tô Mục động thủ, hai người bọn họ biết rõ, bọn họ đã không có lựa chọn nào khác, Tô Mục nếu là thật sự triển khai đồ sát, trong sân những thứ này người, có ai có thể ngăn trở hắn, nếu là có thể trợ Tô Mục đột phá, có lẽ Tô Mục cao hứng, còn có thể thả bọn họ một con đường sống, nhưng bọn hắn càng thêm hy vọng, có thể giết Tô Mục cái tên điên này, giết, ba đại gia tộc chỗ có thiên kiêu, bạo hống lấy thẳng hướng Tô Mục, mặt đất đều chấn động, bụi đất tung bay, không có một người lưu thủ, nhìn lấy 80 cái thiên kiêu đánh tới, Tô Mục trong mắt đều là hưng phấn, dạng này chiến đấu, mới có thể để cho nhiệt huyết triệt để tiêu đốt, đinh đinh đang đang, Tô Mục trong nháy mắt bao phủ tại 80 cái thiên kiêu bên trong. So trước đó cuồng bạo mấy lần lực lượng ngang tỏa ra bốn phía, thành lập ở chung quanh trấn thiên thạch, từng chiếc vỡ vụn, ầm ầm, trấn thiên thạch kiến trúc sụp đổ về sau, cuồng bạo mãnh liệt sức chiến đấu trong nháy mắt mất đi trói buộc. Trực tiếp bạo phát, trong nháy mắt, tiểu viện oanh sập, thanh thế to lớn, giống như tận thế, chương 480, không ai có thể ngăn cản. T, ba đại trưởng lão nhìn chằm chằm trong nội viện, đã hoàn toàn không nhìn thấy Tô Mục bóng người, đều âm thầm hít vào lấy khí lạnh, bọn họ đã không nhớ rõ, đây là lần thứ mấy hít vào khí lạnh, cái quái vật này, hắn còn chưa có chết, thì liền tường viện đều sụp đổ, mặt đất đều bị nhấc lên một tầng lại một tầng, chiến đấu lại vẫn không có dừng lại, thậm chí càng ngày càng kịch liệt, ba đại trưởng lão nhìn đến là lòng tràn đầy khó khăn. Cái này nào chỉ là yêu nghiệt a, quả thực thì là quái vật, một cái hình người quái vật, thì liền bọn họ những thứ này thông thiên cảnh, đều nhìn đến phát run lên. Tô Mục cường thế, trực tiếp đem bọn hắn nhiều năm qua tam quan đánh nhão nát, hắn cần phải chống đỡ không bao lâu a. Nhìn lấy Tô Mục trong đám người lao ra lại bị chìm ngập đi xuống, Trúc gia trưởng lão khó khăn mở miệng, coi như lại nghịch thiên, tu vi còn tại đó, hẳn là giết không ra. Lúc qua nửa ngày, Tô Mục bị bao phủ hoàn toàn trong đám người, lại cũng không có đi ra. Cốc gia trưởng lão nhìn đến đầy lòng thấp thỏm, trong lòng không gì sánh được hy vọng Tô Mục có thể lại lần nữa giết ra đến. Thái Trúc hai nhà trưởng lão lại là thở phào một hơi, cái này hắn hẳn là giết không ra. Hai người nhìn Cốc gia trưởng lão liếc một chút, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cái kia ba khỏa tam chuyển triệt địa đan nhất định đổ xuống sông xuống biển rồi. Oanh, đột nhiên một đạo khí thế cường đại phóng lên tận trời, xông thẳng lên trời, đem chung quanh những cái kia hạch tâm thiên kiêu toàn bộ xông mở. Ba đại trưởng lão chấn động trong lòng, lại lần nữa nhìn chằm chằm trong tiểu viện, chỉ thấy Tiêu Mục trên thân cái kia không thể phá vỡ cương khí khải giáp bị chặt phá, cả người lại giống như một thanh thần binh đứng sừng sững ở chỗ đó, khí thế như hồng. Ba ba ba, một lát sau Tô Mục trên thân cương khí khải giáp lại lần nữa ngưng tụ, liếc một chút liền có thể nhìn ra, lần này khải giáp so trước đó còn muốn cường hoành hơn, triệt địa cảnh tầng 3, hắn thật đột phá, lần này chỉ sợ 80 người cũng đừng nghĩ chém tan hắn khải giáp. Ba đại trưởng lão cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, thế mà không chết còn đột phá, cái này phía dưới Tô Mục trực tiếp đứng ở thế bất bại, liền xem như 80 người thêm lên cũng không có tư cách phá Tô Mục cương khí khải giáp. Thái Trúc hai nhà trưởng lão kinh hãi nuốt nước miếng, sau đó nhìn về phía Cốc gia trưởng lão, trong mắt đều là hàn quang lóe lên. Ùng ục, trong sân nuốt nước miếng thanh âm thành phim vang lên, ba đại gia tộc nhân vọng lấy Tô Mục đều đang lùi lại, riêng là Thái Trúc hai nhà con cháu càng là lòng tràn đầy kinh khủng, bọn họ vốn định giết Tô Mục cứu mạng, nhưng bây giờ Tô Mục cương khí khải giáp càng thêm không thể phá vỡ, bọn họ còn lấy cái gì đi giết Tô Mục, bọn họ cũng chỉ có thể cầu Tô Mục tâm tình tốt buông tha bọn họ. Tô công tử, chúc mừng. Cốc Chính Đào hít sâu một hơi, nét mặt biểu lộ kinh hỉ nụ cười, đối Tô Mục ôm quyền nói chúc. Tô công tử, chúc mừng đột phá cảnh giới, đạt thành mong muốn, thật đáng mừng. Cốc gia tất cả mọi người tại hướng Tô Mục chúc mừng. Thái Trúc hai nhà người trầm mặc, bọn họ cả đám đều tại kinh hồn bạt vía, có thể hay không sống qua tối nay hoàn toàn ngay tại Tô Mục một câu. Tô Mục, ba đại trưởng lão rốt cuộc biết Tô Mục tên, nghi hoặc liếc nhau, bọn họ đều cảm giác danh tự có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra là ai. Tô Mục trước đó danh tiếng lại lớn, lại thế nào tụ đại hoàng tử coi trọng, cũng vô pháp nhập bọn họ những thứ này thông thiên cảnh pháp nhãn. Cải biến hoàng chữ, hai bên đế vị, tuyệt đối không phải triệt địa cảnh, càng không phải là thiên cương cảnh, mà chính là bọn họ những thứ này thông thiên cảnh. Tô Mục đứng tại chỗ một mực không hề động, hưởng thụ lấy đột phá mỹ diệu, vết thương trên người thành kiến chứng hắn thiên tài cùng cường đại biểu tượng. Nên kết thúc, một lát sau Tô Mục ánh mắt mãnh liệt, quét mắt Thái Trúc hai nhà thiên kiêu, triệt địa cảnh tầng 3 đột phá xong, những thứ này người, cũng không cần thiết sống sót. Cảm nhận được Tô Mục sát ý, Thái Trúc hai nhà con cháu sắc mặt tất cả đều biến. Tô Mục, người đã thành công đột phá cảnh giới, không, không muốn lại giết chúng ta à? Thái Minh Giang gấp vội mở miệng, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng tâm thần bất định. Tô Mục, người đột phá cảnh giới cũng có chúng ta một bộ phận công lao. Coi như không có có công lao chúng ta cũng có khổ lao à. Buông tha chúng ta có tốt hay không? Trúc Viễn An cũng vội vàng mở miệng, có cái kia thiên kiêu là muốn chết. Không có, con kiến hôi còn sống tạm bợ, chớ nói chi là bọn họ những thứ này thiên kiêu. Ta có thể đột phá đến triệt địa cảnh tầng 3. Các người đúng là có một bộ phận công lao, phần này công lao cũng đáng được khen thưởng. Tô Mục gật đầu nói, nghe nói như thế, Thái Trúc hai nhà thiên kiêu đều âm thầm buông lỏng một hơi. Coi là Tô Mục đây là muốn buông tha bọn họ, cho nên, ta sẽ để cho các người chết rất an tường, rất sung sướng. Tô Mục một câu nói tiếp theo, trực tiếp đánh vỡ bọn họ tưởng tượng. Tô Mục, người thật là ác độc. Thái Minh Giang thần sắc nhất thời biến đến dữ tợn, chỉ vào Tô Mục mắng to lên, chúng ta chỉ là lòng tham muốn sách ngọc mà thôi, người thế mà thì muốn giết tất cả chúng ta. Ngươi còn có hay không chút nhân tính, có còn vương pháp hay không? Tô Mục, chúng ta Trúc gia cũng không phải dễ trêu, ngươi dám giết chúng ta, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Chúng ta hôm nay như là chết ở chỗ này, cho dù là có đại hoàng tử bảo kê ngươi, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, không suy nghĩ chính mình, cũng muốn nghĩ ngươi tộc nhân. Tô Mục nghe lấy những lời này, sát khí càng ngày càng nặng, nói đường hoàng thì thôi, còn dám uy hiếp hắn tộc nhân. Vô pháp kiếm quyết, vung lên lợi kiếm, trực tiếp thì giết tới. Phốc phốc, một cái triệt địa cảnh trung kỳ thiên kiêu trực tiếp đầu lâu phấn khởi, máu tươi như rót. Trong tiểu viện trong nháy mắt thì yên tĩnh. Tô Mục đầy dẫy băng lãnh, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía một người khác, bóng người lóe lên, trực tiếp bạo xông đi lên. Uống, nhìn đến Tô Mục hướng hắn giết đến, người kia dọa đến trực tiếp đồng tử co rụt lại, hồn đều bị hoảng sợ rơi một nửa, vội vàng huy kiếm chặn lại. Keng, phốc phốc, lưỡi kiếm phấn khởi, cương khí mảnh vỡ tiêu tán trên không trung. Ngay sau đó, máu tươi bắn tung tóe, người cùng kiếm đồng loạt hóa thành hai đoạn. Tê, Thái Trúc hai nhà thiên kiêu rốt cục tỉnh táo lại, nhìn lấy Tô Mục đầy mắt kinh khủng, lông tơ nổ tung, trong nháy mắt giết hai người, không ai có thể ngăn cản. Tô Mục, ngươi cái người điên, ta Thái gia Trúc gia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Hai tộc thiên kiêu quát chói tai lấy, điên cuồng chạy trốn. Khốc Chính Đào nhìn đến khóe miệng vung lên một tia cười lạnh. Chạy, hiện tại bao vây nên bọn họ, cản bọn họ lại, chỉ cần ngăn chặn là được. Cốc gia mọi người hiểu ý, lập tức tản ra, chặn đường hai tộc thiên kiêu. Hai tộc thiên kiêu nhân số coi như so với bọn hắn nhiều cũng vô dụng. Bọn họ chỉ cần ngăn chặn là được, để Tô Mục tới giết. Phốc suy, a, xúc sinh, ngươi dám giết tộc ta thiên kiêu, ngươi tự tìm cái chết. Không chung, Thái Trúc hai nhà trưởng lão nhìn đến, trực tiếp tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra, tóc đều dựng thẳng lên đến. Gia tộc bọn họ thiên kiêu, mỗi một cái đều là không thể thiếu chí bảo, một cái cũng không thể chết. Mà bây giờ, trong nháy mắt liền bị Tô Mục giết nhiều cái, không thể tha thứ, chết đi. Hai đại thông thiên cảnh bạo hống lấy, trực tiếp rút kiếm hướng về Tô Mục một bổ. Táp, táp, hai đạo tuyệt cường cương khí, vạch phá đêm tối, như thiểm điện hướng về Tô Mục đánh tới. Chương 481, ngầm thừa nhận quy tắc. Ầm ầm, không trung hai tiếng bạo hưởng, chỉ thấy Thái Trúc hai nhà trưởng lão bổ đi ra cương khí, bị Cốc gia trưởng lão ngăn lại. Cốc lão đầu, ngươi làm gì? Ngươi muốn phải che chở hắn? Nhìn đến Cốc gia trưởng lão ngăn lại bọn họ công kích, Thái Trúc hai nhà trưởng lão sững sờ một lúc sau chính là nổi giận. Nhiều trì hoãn bọn họ một hồi, gia tộc bọn họ thiên kiêu thì lại sẽ bị Tô Mục giết nhiều mấy cái. Lấy Tô Mục thực lực bây giờ, giết bọn hắn những cái kia thiên kiêu, giống như chém dưa thái rau một dạng đơn giản, thì vì một tên mau đầu tiểu tử, muốn cùng bọn họ hai đại gia tộc đối nghịch đến cùng. Không sai, Cốc gia trưởng lão ánh mắt mãnh liệt, trả lời phi thường khẳng định, hắn hiện tại nhớ tới Tô Mục thì là trước đó thịnh truyền đại hoàng tử trước mặt hồng nhân. Nếu là đại hoàng tử người, đó chính là bọn họ người nhà họ Cốc, mà dạng này yêu nghiệt, có thể cho đại hoàng tử nhiều ít trợ lực, dùng não tử đơn giản suy nghĩ một chút thì có thể biết. Hắn không bảo vệ Tô Mục chẳng lẽ còn tùy ý Tô Mục bị giết. Hắn là lão, nhưng không có lão hồ đồ. Cốc lão đầu, ngươi là nếu muốn cùng ta tộc khai chiến sao? Thái Trúc hai nhà trưởng lão càng giận, bạo hống lấy sát khí ngút trời. Hiện tại cùng chúng ta hai tộc khai chiến là hậu quả gì? Ngươi nghĩ rõ ràng sao? Ngươi là muốn toàn bộ đế đô máu chảy thành sông sao? ngươi đây là tại phá hư chủ tử các ngươi đại kế. Không tới một khắc cuối cùng, liền muốn thủ điểm quy củ. Cốc gia trưởng lão nghe đến mấy câu này, nhất thời do dự, nội tâm tràn ngập giãy giụa. Những lời này tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, trăm năm thế gia mạnh hơn, hạch tâm thiên kiêu có thể có bao nhiêu, liền xem như đem 50 tuổi phía dưới toàn bộ coi là, cũng sẽ không hơn trăm. Tối nay những thứ này thiên kiêu có thể cùng lúc trước Tô Mục tại Thao Đông Thành giết cái kia chút. Khác biệt, muốn là thật bị Tô Mục cho hết giết, chẳng khác nào giết Thái Trúc hai nhà hạch tâm thiên kiêu 1/3. Đây tuyệt đối đang đào Thái Trúc hai nhà huyết nhục, đủ để cho bọn họ triệt để điên cuồng. Tại đế vị chi tranh không có triệt để khai hỏa trước đó, ba phương thế lực thì tuyệt đối sẽ không làm ra thương gân động cốt sự tình. Đây là ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, Tô Mục tối nay cũng là đánh vỡ quy tắc này. Tối nay những thứ này thiên kiêu vừa chết, tương đương trực tiếp khai hỏa đế vị chi tranh. Đến lúc đó, trong đế đô đem máu chảy thành sông, bọn họ Cốc gia thương vong, tất nhiên thảm trọng nhất, chí mạng nhất là, tối nay việc này tất nhiên sẽ để nhị hoàng tử cùng tam công chúa triệt để liên hợp lại. Đại hoàng tử tuyệt đối chống đỡ không được hai đại đế vị người thừa kế tấn công mạnh. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng đủ để hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Cốc lão đầu, chúng ta chỉ cứu người, không giết người. Gặp Cốc gia trưởng lão do dự, Thái gia trưởng lão lập tức quát nói, chúng ta không giết hắn, ngươi chỉ cần để hắn dừng tay là được. Trúc gia trưởng lão theo lấy quát nói, về phần bọn hắn có thể hay không thật buông tha Tô Mục, cái kia chính là cứu người hoàn mỹ về sau sự tình. Cốc gia trưởng lão lại lần nữa do dự, hai đại gia tộc thiên kiêu bị giết hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng chỗ tốt cũng phi thường lớn, dễ hiểu nhất một chỗ tốt chính là có thể cực lớn suy yếu hai đại gia tộc còn sống lực lượng, trực tiếp liền có thể để bọn hắn có sức mà không dùng được, lại nỗ đem lực liền có thể để bọn hắn không người kế tục, đến lúc đó muốn diệt hai đại gia tộc thì vô cùng nhẹ nhõm. Lão già kia gặp Cốc gia trưởng lão chính ở chỗ này do dự, Thái Trúc hai nhà trưởng lão đã đợi không chờ đợi thêm nữa, bọn họ người sẽ phải bị Tô Mục giết sạch. Dừng tay, hai người bạo hống lấy, hiện tại chỉ có thể hy vọng Tô Mục trước dừng tay, kịp thời dừng tổn hại. Nhưng Tô Mục ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục giết hại hai tộc con cháu, hai đại trưởng lão đều nhanh gấp xấu, coi là Tô Mục là không có nghe được, lại lần nữa hét to dừng tay, tranh thủ thời gian dừng tay, lại không dừng tay thì chết. Trưởng lão, cứu ta, trưởng lão, nhanh tới cứu ta, nhanh giết hắn trưởng lão. Thái Trúc hai nhà thiên kiêu đều điên cuồng kêu cứu, Tô Mục vẫn là không có nghe được, tiếp tục giết hại. Tô Mục không phải là không có nghe đến, hắn đã sớm biết có ba cái thông thiên cảnh cường giả tới, thậm chí là người nào cho hắn tam chuyển triệt điện đan hắn đều nhất thanh nhị sở. Hắn hiện tại thân vì tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, linh hồn lực lượng càng là viễn siêu ngũ phẩm lục phẩm luyện đan sư, tìm được mấy cái thông thiên cảnh cường giả dễ như trở bàn tay. Hắn muốn giết người, thông thiên cảnh đến cũng không dùng, huống chi còn có Cốc gia trưởng lão giúp hắn ngăn đón. Hắn muốn sợ cái gì? Coi như Cốc gia trưởng lão không ngăn, lấy một đầu ám mạch đại giới giết hai cái thông thiên cảnh, tổng so với lần trước giá trị. Xúc sinh, hai đại trưởng lão tức giận đến giơ chân, tất cả mọi người nghe đến thì Tô Mục không nghe thấy. Đây không phải không nghe thấy, mà chính là không nhìn thẳng hai người bọn họ. Cốc lão đầu, ngươi có để hay không cho mở? Lại không tránh ra, tối nay trước hết là giết ngươi, ngày mai lại diệt ngươi Cốc gia. Dứt lời, Cốc gia trưởng lão y nguyên không nhúc nhích. Động thủ, hai người không nói nhảm nữa, hướng thẳng đến Cốc gia trưởng lão động thủ. Cốc gia trưởng lão biến sắc, lập tức ngưng tụ cương khí khải giáp, đồng thời rút kiếm thẳng hướng hai người. Rầm rầm rầm, thông thiên cảnh chiến đấu, kinh thiên động địa, phía dưới mọi người thẳng tiếp chịu ảnh hưởng, giờ phút này tiếp nhận áp lực mạnh như chấn thiên thạch kiến trúc trọng kiến. Thái lão đầu, người trước ngăn chặn hắn, ta đi làm thịt cái kia tiểu tạp chủng. Trúc gia trưởng lão đối Thái gia trưởng lão quát nói, sau đó thì thẳng hướng Tô Mục, dừng tay, mà lần này thì đến phiên Cốc gia trưởng lão cuống cuồng. Tô Mục hạng gì yêu nghiệt, tuyệt không thể chết. Tô Mục như là chết, bọn họ Cốc gia thì phải thừa nhận đại hoàng tử lửa giận, đế chủ giận dữ thây nằm 1 triệu, hoàng tử giận dữ cũng muốn thây nằm 100 ngàn. Cốc lão đầu, ngươi vẫn là trước nhìn lấy chính ngươi đi. Thái gia trưởng lão quát lạnh, trên mặt giơ lên tàn nhẫn nụ cười, cho lúc trước qua ngươi cơ hội, hiện tại còn muốn bảo trụ cái kia tiểu xúc sinh, tuyệt không có khả năng. Trưởng lão đánh tới, hắn chết bình tĩnh, ha ha, Tô Mục, ngươi tranh thủ thời gian chịu chết đi. Nhìn đến Trúc gia trưởng lão đánh tới, Trúc gia thiên kiêu trước tiên cao hứng trở lại, thậm chí cao hứng hoa chân múa tay. Không tốt, chạy mau. Cốc Chính Đào mọi người thì là biến sắc, vội vàng hoảng sợ nói, Tô Mục mạnh hơn, cũng không thể có thể đỡ nổi thông thiên cảnh nhất kích. Chí ít hiện tại làm không được, tối thiểu cũng muốn đến triệt địa cảnh đỉnh phong mới có thể làm đến. Thế mà Tô Mục chỉ là liếc Trúc gia trưởng lão liếc một chút, tiếp tục thẳng hướng hai tộc thiên kiêu. Ngươi cái người điên. Thái Trúc hai tộc thiên kiêu nhìn đến nụ cười trong nháy mắt biến mất, lại lần nữa dọa đến nhảy dựng lên, đây là chết cũng muốn nhiều kéo mấy người bọn hắn đệm lưng. Người điên, phát dồ người điên, chết. Trúc gia trưởng lão nhìn đến càng là tức trợn trừng mắt lên như sắp rách ra, đều nhìn đến hắn giết đến còn không ngừng tay, làm hắn cái này thông thiên cảnh là quả hồng mềm sao? Táp, lợi kiếm một bổ, một đạo cương khí thẳng hướng Tô Mục. Hết, Cốc Chính Đào mọi người thấy trực tiếp mắt tối sầm lại. Cái này triệt để hết, né tránh, liền tại bọn hắn tuyệt vọng thời khắc, Cốc Phong đột nhiên xuất hiện, bạo hống lấy không chút do dự dứt khoát phóng tới Tô Mục. Huy kiếm bổ về phía bay cương, một màn này, nhìn đến tại chỗ tất cả người đều là chấn động trong lòng. Đây là muốn lấy thân thể đến bảo hộ Tô Mục, vì hắn ngăn lại thông thiên cảnh nhất kích. Châu chấu đá xe, Cốc Phong ánh mắt kiên nghị, hắn nghĩ rất đơn giản, Tô Mục không thể chết, dù là hắn chết cũng không đủ tiếc, chỉ cần Tô Mục có thể sống, đến mức có đáng giá hay không, Tô Mục cứu vãn hắn tôn nghiêm, giá trị. Tô Mục quay đầu nhìn đến Cốc Phong chặn trước người, trực tiếp động dung, hắn cùng Cốc Phong chẳng qua là nhận biết một hai ngày mà thôi. Thế mà thì dùng thân thể vì hắn chặn công kích, nhìn đến hắn lúc trước không có giết Cốc Phong, không chỉ có chính xác, bồi dưỡng Cốc Phong tâm tư càng không sai, bảo hộ ta người, ta như thế nào lại để ngươi chết đây? Ngay tại tất cả mọi người coi là Cốc Phong hẳn phải chết không nghi ngờ, sẽ trực tiếp bị oanh thành vụn thịt thời điểm, một đạo đủ để cho đế đô run rẩy lực lượng, vạch phá bầu trời mà đến. Chương 482, Hắc Ảnh, ầm ầm, ngang đến bay cương, ngay lúc sắp đem Cốc Phong xé rách, lại tại nửa đường, trực tiếp sụp đổ, ai? Trúc gia trưởng lão biến sắc, nhìn về phía chung quanh hét to, thịnh nộ không thôi, là ai dám nhúng tay bọn họ trăm năm thế gia sự tình? Chẳng lẽ là Cốc gia lại người đến? Là ai lén lén lút lút đi ra? Trúc gia trưởng lão nhìn xung quanh bốn phía, sát khí lăng nhiên, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không trung Cốc gia trưởng lão cùng Thái gia trưởng lão chiến đấu dừng lại. Thế mà còn có người, việc này để bọn họ đều là 10 phần hoảng hốt, có thể kịp thời xuất thủ tương trợ, tất nhiên không phải vừa tới, khẳng định là sớm thì đến, mà bọn họ từ đầu đến cuối vậy mà đều không có phát giác. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, Thái Trúc hai nhà con cháu sắc mặt càng là khó coi. Thật vất vả có thể giết Tô Mục, bọn họ thật vất vả có thể sống sót, thế mà còn có người giúp Tô Mục, đến tột cùng là ai tại cùng bọn hắn hai đại trăm năm thế gia đối nghịch? Ngươi nói ta lén lén lút lút, một đạo thanh âm lạnh như băng trong đêm tối vang lên. Trúc gia trưởng lão bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, đồng tử nhất thời co rụt lại, một đạo ẩn nặc trên không trung công kích, chớp mắt đã tới, không dám có chút do dự, lập tức nâng kiếm ngăn cản, keng, phốc, nhưng hắn tại công kích trước mặt, là yếu ớt như vậy, lợi kiếm trong tay bị đánh bay, trực tiếp đẫm máu bay rớt ra ngoài, ầm ầm, Thái Trúc hai nhà con cháu một cái dùng mình, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Trúc gia trưởng lão trực tiếp đem mặt đất đập ra một cái hố. Đủ thấy vừa mới cái kia đạo lực lượng, khủng bố cỡ nào, tê. Không chỉ có là Thái Trúc hai nhà con cháu, thì liền Cốc nhà con cháu đều lông tơ dựng thẳng lên. Một cái thông thiên cảnh cường giả thế mà bị đánh thành dạng này. Vừa mới người xuất thủ, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cốc gia trưởng lão cùng Thái gia lớn lên trong đôi mắt già nua đều dâng lên kiêng kỵ. Liếc nhau, quay đầu nhìn về phía trong bóng tối, kinh nghi bất định ôm quyền mở miệng. Hắc Ảnh đại nhân, Hắc Ảnh, nghe đến hai người lời nói, trong lòng mọi người sợ hãi. Cốc Phong vừa mới sống sót sau tai nạn, còn chưa kịp buông lỏng một hơi. Nghe nói như thế thì bỗng nhiên quay đầu nhìn Tô Mục, kém chút liền muốn quỳ đi xuống. Nhìn đến hắn bộ dạng này, Tô Mục nhướng mày, hắn đã sớm biết còn có một người tiềm tàng trong bóng tối, thực lực càng là mạnh đáng sợ, xem ra bối cảnh càng thêm đáng sợ. Tô công tử, ngài cùng đại hoàng tử là bái làm huynh đệ chết sống a? Cốc Phong run giọng mở miệng, trong thanh âm tràn đầy khó khăn. Tô Mục hơi nhíu mày, cớ gì nói ra lời ấy? Gặp Tô Mục hồn nhiên không biết, Cốc Phong trong lòng càng rõ ràng mấy phần. Tô Mục nào chỉ là đại hoàng tử hồng nhân a, quả thực cũng là đại hoàng tử tâm can bảo bối. Tô công tử, ngươi có chỗ không biết, thường xuyên đi theo đại hoàng tử có hai người, một người là Nạp Lan Nguyên, thiên tài đao phủ, chỉ kém một cái cơ duyên thì có thể đột phá thông thiên cảnh. Một khi hắn đột phá thông thiên cảnh, chính là toàn bộ đế quốc lịch sử phía trên, thiếu có tuổi trẻ thông thiên cảnh. Tô Mục gật gật đầu, mở miệng nói, hắn ta biết, đại hoàng tử phái hắn bảo hộ qua ta một đoạn thời gian. Hả? Cốc Phong ánh mắt bảo trừng. Đại hoàng tử thiếp thân thị vệ, đã sớm bảo hộ qua Tô Mục. Kém chút, Cốc Phong thì thật quỳ đi xuống. Cái này đãi ngộ, quả thực không ai bằng. Nguyên lai, đại hoàng tử từ vừa mới bắt đầu thì đối Tô Mục coi trọng như vậy. Cốc Phong khó khăn nuốt nước miếng. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhị hoàng tử cùng tam công chúa không cách nào được đến Tô Mục yêu ái, bọn họ liền sẽ không đem thiếp thân thị vệ đưa ra ngoài bảo hộ Tô Mục. Đây chính là tâm ý phía trên chênh lệch. Cái thứ hai cũng là cái này Hắc Ảnh đại nhân. Hắn phụ trách bảo hộ đại hoàng tử an toàn. Bảo hộ đại hoàng tử bên người tất cả mọi người. Hắn, Hắc Ảnh đại nhân cũng là đến bảo hộ ngươi. Cốc Phong nói đều cả lăm, muốn là đại hoàng tử liền Hắc Ảnh đều phái ra bảo hộ Tô Mục. Vậy hắn thì thật muốn cho Tô Mục quỳ xuống. Không có Hắc Ảnh, đại hoàng tử liền đem triệt để bại lộ tại nguy hiểm phía dưới. Đại hoàng tử lại thế nào coi trọng Tô Mục, cũng muốn quan tâm chính mình sinh mệnh an toàn a. Tô Mục lắc đầu, hẳn không phải là. Cốc Phong thở phào, quay đầu nhìn về phía trong đêm tối, thần sắc nhất thời ngưng kết, sợ hãi vội vàng ôm quyền gập cong. Hắc Ảnh đại nhân, Cốc gia tất cả mọi người đều hướng về trong đêm tối ôm quyền. Trong bóng đêm, người áo đen dần dần hiển hiện, như là thị lực không tốt, chỉ sợ đều rất khó coi đến hắn. Quả thật là hắn, nhìn đến người áo đen, Cốc gia trưởng lão càng thêm cung kính. Thái gia lớn lên lão trong mắt lóe lên một vệt e ngại, về sau thì nghiến răng nghiến lợi. Hắc Ảnh xuất hiện, có phải hay không đại biểu cho đại hoàng tử chính thức nhúng tay tối nay sự tình? Đây là thật muốn toàn diện khai chiến sao? Hắc Ảnh đại nhân, dựa theo quy củ, ngươi là không thể nhúng tay ba đại gia tộc sự tình a. Trúc gia trưởng lão che ngực theo trong hố đứng lên, thất tha thất thểu nhìn lấy người áo đen, âm lãnh mở miệng, ngươi nói là ta làm hư quy củ. Người áo đen đạm mạc mở miệng, Trúc gia trưởng lão nghe nói như thế trực tiếp tức giận cười. Chẳng lẽ như thế mà còn không gọi là phá hư quy củ? Ngươi đường đường trăm năm thế gia trưởng lão, ra tay với tiểu bối, cái này không có làm hư quy củ. Trúc gia trưởng lão một nghẹn, sau đó chìm mặt nói, hắn giết tộc ta nhiều như vậy thiên kiêu, ta chỉ là bảo vệ tộc ta thiên kiêu, xấu cái gì quy củ, ta cũng là bảo hộ hắn, lại xấu cái gì quy củ. Người áo đen cười lạnh nói, Trúc gia trưởng lão trong nháy mắt nghẹn lời, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm người áo đen. Người áo đen dám ra tay, khẳng định là có giải thích, tuyệt không có khả năng để hắn chui lỗ thủng. Hắc Ảnh đại nhân, ta muốn dẫn bọn hắn đi, cái này cũng có thể a. Trúc gia trưởng lão toác Tô Mục liếc một chút, không cam lòng đối người áo đen nói, giết không Tô Mục mang đi bọn họ người đi cũng có thể a. Vậy ngươi liền muốn hỏi hỏi hắn ý kiến. Người áo đen quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trong mắt lóe lên một vệt lệ quang, ý tứ là cứ việc giết, tối nay chiến đấu thì là tiểu bối chi tranh, coi như nhị hoàng tử cùng tam công chúa muốn lên cao độ cũng không qua đế chủ một cửa ải kia. Đế chủ hiện tại có thể còn sống đâu, chỉ cần đế chủ một ngày không băng hà, cái kia đế đô liền không khả năng đại loạn. Đế chủ sau lưng ẩn vệ quân cũng không phải nói đùa. Hỏi hắn, Trúc gia trưởng lão cùng Thái gia trưởng lão quay đầu nhìn về phía Tô Mục, sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Tô Mục sẽ bỏ qua bọn họ người? Muốn là Tô Mục thật có hảo tâm như vậy, trước đó liền sẽ không giết ác như vậy, càng sẽ không không nhìn bọn họ ngăn cản. Hắc Ảnh đại nhân, ngươi là muốn tộc ta thiên kiêu chết hết? Lời này ta có thể chưa nói qua. Người áo đen đạm mạc mở miệng, đây chỉ là tiểu bối ở giữa tranh đấu mà thôi, chúng ta những lão già này thì không nên dính vào, cũng không thể, chỉ có thể tùy theo các ngươi, người giết người, không cho phép người khác giết trở về a. Cái nào một phương chết, cũng chỉ là cái nào một phương vô năng mà thôi. Thái Trúc hai nhà trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi. Không chỉ có muốn bọn họ hạch tâm tiên kiêu chết, còn muốn giẫm bọn họ một chân, mắng bọn hắn người không dùng, khinh người quá đáng. Tô Mục, hắn luôn miệng nói muốn thủ quy củ, ta tin tưởng ngươi nhất định có chính mình quy củ. Người áo đen quay đầu nhìn về phía Tô Mục, thản nhiên nói. Tô Mục gật gật đầu, giảng quy củ, hắn đương nhiên là có chính mình quy củ. Thái Trúc hai nhà trưởng lão liếc nhau, đều là nhìn về phía Tô Mục, đã giảng quy củ, cái kia thì còn có cơ hội. Quy củ không nằm ngoài điều kiện, chỉ cần bọn họ thỏa mãn Tô Mục điều kiện, hoặc là đưa ra để Tô Mục tâm động điều kiện, vậy bọn hắn những thứ này thiên kiêu cũng không cần chết. Tô Mục đi ra một bước, nhấp nhô nhìn lấy Thái Trúc hai nhà trưởng lão, các ngươi là cái gì quy củ ta không biết, nhưng ta quy củ chính là phốc phốc, giết ta người, ta giết chi. Vừa dứt lời, người đầu rơi xuống đất. Chương 483, vui vẻ đáp ứng, nhóc con, ngươi tự tìm cái chết. Thái Trúc hai nhà trưởng lão nhìn đến Tô Mục giết chết cách hắn gần nhất một cái thái gia thiên kiêu, trong nháy mắt nổi giận, lại dám ngay trước bọn họ hai cái thông thiên cảnh cường giả mặt giết người, to gan lớn mật. Người áo đen vượt ngang một bước, hai người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tô Mục, ngươi muốn cái gì, nói, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta người? Thái Trúc hai nhà trưởng lão cắn răng mở miệng, bọn họ biết uy hiếp Tô Mục không dùng, Tô Mục cũng không phải loại kia sợ phiền phức người, cho nên bọn họ chỉ có thể cùng Tô Mục bàn điều kiện. Tô Mục chỉ là cười lạnh quét bọn họ liếc một chút. Tiếp tục giết người, những thứ này thiên kiêu, lưu một cái đều là cự mối họa lớn. Dừng tay, nhóc con, ngươi tự tìm cái chết. Thái Trúc hai nhà trưởng lão rốt cuộc nhẫn không, bạo hống lấy ra tay với Tô Mục. Người áo đen cùng Cốc gia trưởng lão ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo. Làm bọn hắn không tồn tại sao? Ầm ầm, bốn đại thông thiên cảnh động thủ, trực tiếp cũng là kinh thiên động địa, năng lượng cường đại khí lưu bao phủ bốn phía, ba đại gia tộc con cháu toàn bộ bị hướng bay, thì liền Tô Mục đều chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Bất quá bọn hắn chiến đấu cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Người áo đen thực lực muốn so Thái Trúc hai nhà trưởng lão mạnh hơn nhiều, thì tính toán hai người bọn họ thêm lên đều không phải là hắn đối thủ. Huống chi còn có một cái Cốc gia trưởng lão đang giúp đỡ. Phốc phốc, rất nhanh, Thái Trúc hai nhà trưởng lão đẫm máu, bị đánh bay ra ngoài. Cốc gia, đại hoàng tử, Tô Mục, các ngươi đều chờ đó cho ta. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác tất báo. Thái Trúc hai nhà trưởng lão đứng lên, hùng hăng toác Tô Mục ba người liếc một chút, quay người chạy trốn. Nếu không chạy, đừng nói những cái kia con cháu, liền bọn họ đều muốn bàn giao tại cái này. trong tiểu viện, kêu thảm thay nhau nổi lên, cũng rất nhanh tĩnh đi xuống. Lấy Tô Mục thực lực, giết bọn hắn vốn là rất nhẹ nhàng, lại thêm hai đại trưởng lão chiến bại mà chạy, để bọn hắn triệt để tuyệt vọng, càng thêm không phải Tô Mục đối thủ, hai ba lần thì được giải quyết. Nhìn lấy một chỗ thi thể, người áo đen cùng Cốc gia trưởng lão liếc nhau, khóe miệng khẽ nhếch, chết một phần ba hạch tâm thiên kiêu, hai đại trăm năm thế gia, nhất định thổ huyết. Hắc Ảnh đại nhân, nhưng Cốc gia trưởng lão không có cao hứng bao lâu, thì mặt mũi tràn đầy sầu lo đối người áo đen mở miệng. Người áo đen biết hắn muốn nói cái gì, trực tiếp lắc đầu, ra hiệu hắn không cần quá nhiều lo lắng, giết người xong về sau. Tô Mục chậm khẩu khí, đem băng cương khải giáp dỡ xuống, chuyển tay lấy ra một bình đan dược ăn vào, quay người đi hướng người áo đen. Người áo đen nhìn đến Tô Mục toàn thân đẫm máu, khắp nơi đều là vết thương, khóe mắt đều run rẩy một chút. Hắn biết Tô Mục trên thân những thứ này máu đại bộ phận là mình, có thể giết đến một bước này, hắn đều không thể không phục. Thật là một cái ngoan nhân, khó trách tuổi còn trẻ liền có thể tu luyện đến một bước này. Về sau có hắn, đại hoàng tử đế vị tương đương vững vàng một nửa. Người áo đen nhìn lấy Tô Mục dần dần hưng phấn lên. Mặc dù bây giờ Tô Mục chỉ là triệt địa cảnh tầng 3, còn không cách nào uy hiếp được thông thiên cảnh, nhưng lấy Tô Mục yêu nghiệt thiên phú, thành tựu thông thiên cảnh ngày đó, sẽ còn xa sao? Kiếm cương, hỏa cương, băng cương, người áo đen trong đầu hiện lên Tô Mục các loại sức mạnh. Trong lòng đều đang run sợ. Các loại Tô Mục đột phá thông thiên cảnh ngày đó, chỉ sợ hắn cũng không là đối thủ. Các hạ, đại hoàng tử tìm ta chuyện gì? Tô Mục đi đến đen bào người trước mặt, ôm quyền hỏi. Người áo đen hoàn hồn, nhìn lấy Tô Mục trên mặt hiện lên một vệt rất ngạc nhiên. Ngay sau đó khóe miệng dương lên, không chỉ thiên phú nghịch thiên, trí tuệ cũng là vượt qua thường nhân. Tô công tử, đại hoàng tử để cho ta tới tìm ngươi, là muốn mời ngươi tham gia hoàng thất cuộc đi săn mùa thu. Cuộc đi săn mùa thu? Cốc gia trên mặt mọi người hiện lên nghi hoặc, ngay sau đó cả kinh nhảy một cái. Cuộc đi săn mùa thu, chỉ có nửa tháng liền bắt đầu a? Nghe nói đến thời điểm hoa tộc thiên kiêu đều sẽ tới, thực lực bọn hắn thấp nhất đều là triệt địa cảnh hậu kỳ a. Căn cứ tin tức ngầm, nước láng giềng cũng sẽ phái người tham gia cuộc đi săn mùa thu. Qua thời đích tham gia người, thực lực tuyệt đối sẽ tại triệt địa cảnh hậu kỳ trở lên. Chỉ còn nửa tháng, Tô Mục liên tục đột phá nhiều như vậy cái cảnh giới, tiếp xuống tới không có khả năng làm tiếp đột phá a. Vậy hắn làm sao tại cuộc đi săn mùa thu phía trên tranh đoạt cơ duyên? Cốc gia mọi người trong nháy mắt không cách nào bình tĩnh. Tô Mục đi tham gia cuộc đi săn mùa thu, chắc chắn gặp phải càng mạnh tồn tại, hiện tại chút tu vi ấy, ngược lại không đáng chú ý. Coi như Tô Mục băng cương khải giáp đủ cứng lại như thế nào, người khác chặt không phá ngươi, ngươi cũng chặt không phá người khác, vậy thì có cái gì dùng? Đồng thời những cái kia thiên kiêu, cái kia không là yêu nghiệt, cái kia không nghịch thiên, cái kia không phải 10 triệu người bên trong lựa đi ra. Khinh thường những yêu nghiệt kia, cũng là tự tìm đường chết, nhưng hoàng thất cuộc đi săn mùa thu, đồng dạng là hiếm có cơ duyên, như là bỏ lỡ lời nói, liền muốn lại chờ 10 năm, đối với Tô Mục cái này chờ yêu nghiệt thiên tài tới nói. Đừng nói 10 năm, coi như chỉ có 1 năm, cái kia cũng đủ để ảnh hưởng đến cả đời. Cốc chính đào mọi người dần dần trầm mặc xuống, nhìn thấy Tô Mục, hiện tại thì nhìn Tô Mục lựa chọn như thế nào. Tô Mục nhìn lấy Cốc chính đào bọn họ, khóe miệng khẽ nhếch, vốn là nghe đến cuộc đi săn mùa thu cái tên này thời điểm hắn còn không có hứng thú. Hắn đối hoàng thất loại kia không khí thì không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng nghe Cốc chính đào bọn họ kiểu nói này, hắn ngược lại là đến hứng thú, xem ra, cuộc đi săn mùa thu bên trong, hẳn là sẽ có không ít thu hoạch. Tô Mục nhạt mở miệng cười, Cốc chính đào bọn họ đều gật gật đầu, hoàng thất cuộc đi săn mùa thu, tuyệt đối không phải săn giết yêu thú đơn giản như vậy. Bên trong ẩn chứa vô số cơ duyên, nếu không, hoàng thất tuyệt đối không có khả năng sừng sững không ngã nhiều năm như vậy. Đế quốc cũng không có khả năng lưu giữ tại nhiều năm như vậy. Bọn họ cũng có cơ hội tham gia, nhưng không giống như là Tô Mục dạng này trực tiếp liền đi, mà chính là muốn thông qua tuyển bạt xét duyệt mới có thể đi. Cho nên đối với cái này cuộc đi săn mùa thu danh ngạch, bọn họ là tương đương hâm mộ. Cái kia liền đi đi, Tô Mục gật đầu vui vẻ đáp ứng. Người áo đen gật gật đầu, đối Tô Mục ôm quyền, Tô công tử, cuộc đi săn mùa thu ngày, lão hủ sẽ đích thân tới đón ngươi. Nói xong, người áo đen liền xoay người ẩn nặc trong bóng đêm, đưa mắt nhìn người áo đen rời đi về sau, Cốc gia trưởng lão ánh mắt chớp động, quay đầu nhìn hướng phía đông, bất chi bất giác thì hừng đông. Cốc chính đào bọn họ nhìn đến phía đông một vệt màu trắng bạc, cũng là lòng sinh cảm thán. Tô công tử, đúng lúc một đêm, ngươi thì trọn vẹn đột phá 4 cái cảnh giới, xưa nay chưa từng có hành động vĩ đại. Cốc chính đào quay đầu nhìn Tô Mục lòng tràn đầy cảm thán. Cái này hành động vĩ đại, hắn dám cam đoan, tại đế quốc lịch sử phía trên tuyệt đối chưa từng xảy ra, thậm chí về sau đều sẽ không phát sinh. Cái gì? Cốc gia trưởng lão nghe nói như thế sững sờ, thật không thể tin nhìn về phía Tô Mục, cả đêm đột phá 4 cái cảnh giới. Không phải chỉ đột phá 3 cái cảnh giới sao? Người tại tham gia dạ tiệc trước đó, liền triệt địa cảnh đều không phải là. Tô Mục gật gật đầu, Cốc gia trưởng lão kém chút đem trong mắt trừng ra ngoài. hoảng sợ hít sâu một hơi, đây quả thực thì là quái vật. Qua nửa ngày, Khốc gia trưởng lão mới dần dần hoàn hồn, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Mục liếc một chút về sau. Ôm quyền nói, Tô công tử, có thể hay không rời bước, đến tộc ta nghỉ ngơi. Hiện tại Tô Mục một người quá không an toàn, tối nay việc này sau đó, nhị hoàng tử cùng tam công chúa chắc chắn sẽ nghĩ hết biện pháp đối phó Tô Mục. Tô Mục chỉ có ngốc tại bọn họ Khốc gia mới sẽ an toàn. Khốc gia trưởng lão đồng thời không có nghĩ sai, Thái Trúc hai nhà trưởng lão bị đánh chạy về sau, đều không có hồi gia tộc mình, mà chính là phân biệt chạy về phía trung khu vực trung tâm. Việc này nhất định phải nhị hoàng tử cho chúng ta làm chủ. Tam công chúa tất muốn cho chúng ta trúc ra một cái công đạo. Chương 484, nhị hoàng tử. Hoàng thành chung quanh, đứng sừng sững lấy ba đại hào hoa phủ đệ, theo thứ tự là đại hoàng tử, nhị hoàng tử, ba công chúa phủ đệ, ba đại phủ đệ xa xa nhìn nhau, khoảng cách nhưng lại vô cùng xa, phân biệt rõ ràng, nhị hoàng tử trong phủ đệ, một cái cùng đại hoàng tử có mấy cái phần tương tự thanh niên đứng tại giá sách trước mặt. Ngay tại lật xem sách cổ, người này chính là đế vị người thừa kế một trong, nhị hoàng tử, so với đại hoàng tử dương cương trầm ổn, nhị hoàng tử nhiều mấy phần âm nhu, nhiều mấy phần nội liễm, cũng nhiều mấy phần âm ngoan, để cho ta đi vào, ta muốn gặp nhị hoàng tử. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào, nhị hoàng tử ánh mắt thoáng nhìn, thả ra trong tay sách cổ, người tới, nhấp nhô mở miệng, lập tức thì có một người trung niên nam tử đi vào thư phòng. Điện hạ, bên ngoài chuyện gì? Điện hạ, thái gia trưởng lão cầu kiến, nhưng thuộc hạ không dám để hắn quấy rầy ngài thanh tịnh. Chuyện gì vội vã như vậy? Nhị hoàng tử nhấp nhô mở miệng, quay người ngồi đến trước thư án, chậm rãi thưởng thức trà thơm. Hắn không nói, trung niên nam tử do dự mở miệng, thái gia trưởng lão náo nửa ngày, sửng sốt một chữ cũng không chịu nói, hắn cũng không có cách nào, để hắn vào đi. Đúng, trung niên nam tử quay người ra ngoài, không bao lâu thái gia trưởng lão liền vọt vào thư phòng. Nhìn đến nhị hoàng tử, lập tức thì kêu khóc lên, nhị hoàng tử, người nhất định muốn vì ta tộc làm chủ a. Nhìn lấy thái gia trưởng lão kêu rên bộ dáng, nhị hoạt tử mi đầu nhỏ không cảm nhận được nhăn lại, mở miệng trấn an nói, thái trưởng lão không cần nóng vội, chậm rãi kể lại. Thái gia trưởng lão thu liễm một chút tâm tình, tiếp tục dùng đến khàn giọng thanh âm, lòng đầy căm phẫn nói, điện hạ, tối hôm qua ba đại gia tộc thiên kiêu tụ tập cùng một chỗ, chỉ vì tranh đoạt sách ngọc, thật không nghĩ đến Khốc gia bị ổi cùng cực, lại đồ sát tộc ta chỗ có thiên kiêu, đại hoàng tử càng là tự thân nhúng tay, để cho chúng ta tổn thất 1/3 hạch tâm thiên kiêu, mời điện hạ cho ta tộc làm chủ. Chết 1/3 hạch tâm thiên kiêu, nghe nói như thế, nhị hoàng tử cả kinh, mí mắt đều nhảy dựng lên, cái này vô luận là đúng thái gia còn là hắn, đều là một cái tổn thất to lớn, những cái kia hạch tâm thiên kiêu, thế nhưng là trợ hắn đoạt được đế vị quan trọng lực lượng, hiện tại lại lập tức tổn thất nhiều như vậy, nhị hoàng tử khí tức đều biến đến âm lãnh, chính muốn giết người. Thái gia trưởng lão một cái dùng mình, liếc trộm nhị hoàng tử liếc một chút, trong lòng vui vẻ, xem ra nhị hoàng tử là động sát tâm, vậy chuyện này thì dễ giải quyết. Khốc gia, đại hoàng tử, các ngươi chắc chắn trả giá đắt. Tô Mục, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thái gia trưởng lão trong lòng hung ác nói, có thể qua một lát, nhị hoàng tử lại còn không có động tĩnh, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy nhị hoàng tử băng lãnh nhìn lấy hắn, chi tiết nói tới, nhị hoàng tử lạnh lùng mở miệng, chết nhiều như vậy tiên kiêu không phải là giả, nhưng đại hoàng tử nhúng tay việc này, trực tiếp đồ sát thái gia hạch tâm thiên kiêu, đây không phải tại lừa gạt hắn cũng là tại đem hắn huynh trưởng làm thành ngu ngốc. Thái gia lớn lên lão trong mắt lóe lên một vệt sợ hãi. Sau đó cúi đầu, trong lòng biết lừa gạt không qua nhị hoàng tử, đành phải đem toàn bộ quá trình giảng thuật đi ra. Điện hạ, ngài còn nhớ đến Tô Mục? Bỗng nhiên nửa ngày, thái gia trưởng lão mới mở miệng, Tô Mục. Nhị hoàng tử mi đầu cau lại, sau đó gật đầu, có chút ấn tượng, hắn chưa từng gặp qua Tô Mục, đối Tô Mục ấn tượng toàn đến từ hắn huynh trưởng coi trọng người, hắn thì nhất định phải đoạt một đoạt. Tuy nhiên sau cùng không có đoạt tới, nhưng hắn cũng không có quá mức để ý, rốt cuộc nho nhỏ một cái thiên cương cảnh, có cái gì đáng giá hắn coi trọng. Nhưng hôm nay thái gia trưởng lão đột nhiên xách đi ra, vẫn là để hắn cảm thấy không nhỏ rất ngạc nhiên. Hắn nhanh như vậy ngay tại đế đô quấy mưa gió. Nhị hoàng tử trầm ngâm, sau động lấy cái bàn, lập tức trước đó ra đi cái kia trung niên nam tử tiến đến, điện hạ, đi đem Tô Mục tất cả tư liệu điều qua đến. Đúng, nói tiếp. Các loại trung niên nam tử rời đi về sau, nhị hoàng tử đối thái gia trưởng lão nói, điện hạ, Tô Mục kẻ này thực sự yêu nghiệt, tại dạ tiệc phía trên mà ngay cả tục đột phá ba cái cảnh giới. Nhị hoàng tử trong mắt lóe lên một vệt dị quang, sau đó thì một mặt bình tĩnh, tại thiên cương cảnh liên tục đột phá ba cái cảnh giới. Đúng là có chút dọa người, nhưng cũng chỉ thế thôi, còn chưa đủ lấy uy hiếp được hắn. Tô Mục kẻ này không chỉ có yêu nghiệt, càng là quỷ dị, hắn không chỉ nắm giữ thuộc tính lực lượng, còn nắm giữ hai loại, đồng thời ngưng tụ ba loại khác biệt cương khí, băng cương chủ phòng ngự, kiếm cương cùng hỏa cương chủ công kích, tại chỗ 80 cái hạch tâm thiên kiêu vây giết hắn. Thế mà còn bị hắn phản sát, tộc ta thiên kiêu cũng là bị Tô Mục giết chết, còn có Trúc Gia Thiên Kiêu, cũng bị Tô Mục giết hại hầu như không còn. Thái gia trưởng lão nói, hồi tưởng lại một màn kia, đến bây giờ vẫn là lòng còn sợ hãi. Tô Mục yêu nghiệt cùng nghịch thiên, không người không sợ. Nói xong nửa ngày, không thấy nhị hoàng tử có động tĩnh, thái gia trưởng lão lại lần nữa nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy nhị hoàng tử thần sắc ngưng kết, đồng tử đều co lên đến. Thái gia trưởng lão hoảng hốt, ngay sau đó tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, bất kỳ người nào nghe đến tin tức này đều sẽ bị rung động, dù là nhị hoàng tử lòng dạ lại sâu cũng là như thế. Nhưng hắn cô dám nhìn nhiều nhị hoàng tử chật vật một màn, bằng không cũng là tại đập vào nhị hoàng tử. Tê, nửa ngày đi qua, nhị hoàng tử rốt cục nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn thật sự là nhịn không được. Tô Mục yêu nghiệt, bình sinh ít thấy, ngươi nói là hắn, một đêm tại triệt địa cảnh liên tục đột phá ba cái cảnh giới. Nghe đến nhị hoàng tử thanh âm đều đang phát run, thái gia trưởng lão gật gật đầu, đương nhiên là triệt địa cảnh, không phải vậy hắn làm gì xách như thế một miệng, hắn chỉ dùng kiếm giết, mà không phải dùng cung tiễn. Nhị hoàng tử không thể tin được mở miệng, hắn chỉ biết là Tô Mục là thần tiễn thủ, giết triệt địa cảnh không ít, có thể bản thân thực lực cũng có mạnh như vậy. Thái gia trưởng lão gật đầu, tiếp tục mở miệng, điện hạ, Cốc gia cùng đại hoàng tử tôi tớ hắc ảnh, dung túng Tô Mục hành hung, còn mời vì ta tộc làm chủ. Nói xong, thì quỳ trên mặt đất khẩn cầu, hắn không để ý tới nhị hoàng tử bây giờ bị rung động thành cái dạng gì. Hắn hiện tại chỉ muốn báo thù rửa hận. Nhị hoàng tử âm thầm hít vào lấy khí lạnh, không ngừng làm dịu lấy rung động trong lòng. Điện hạ, lúc qua nửa ngày, loại kia trung niên nam tử đi mà quay lại, trong tay cầm thật dày một sấp tài liệu, hiện lên đến nhị hoàng tử trước mặt. Nhị hoàng tử lật xem Tô Mục tư liệu, phía trước là thô sơ giản lược quét qua, nhìn đến Tô Mục tiến vào đế đô mới nhìn kỹ, hắn cái gì thời điểm cùng Tuần Sát Ti dính líu quan hệ. Nhị hoàng tử đồng tử lại lần nữa co rụt lại, trong nháy mắt không cách nào bảo trì bình tĩnh, Tuần Sát Ti liền hắn đều khó mà thấm vào, Tô Mục lại đến một lần đế đô liền để Tuần Sát Ti dám chính tự thân giúp đỡ. Cái kia các loại đại nhân vật, liền hắn nhìn đến đều khách khí, Tô Mục vậy mà cùng quan hệ tốt như vậy, quả thực không thể tưởng tượng. Hắn vẫn là tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Nhị hoàng tử tiếp tục lật xem tiếp, kinh hãi cả người đều ngây người. Tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư, nghe đến nhị hoàng tử kinh hô, thái gia trưởng lão đầy mắt nghi hoặc, vừa mới ngẩng đầu thì lập tức ý thức tới, không khỏi kinh hô, Tô Mục hắn vẫn là tứ phẩm đỉnh cấp luyện đan sư. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có khả năng còn có tinh lực đi nghiên cứu đan đạo? Thành tựu còn cao như thế. Chương 485, trăm năm thế gia chi nội tình. Đan võ song tu tuyệt thế yêu nghiệt, thái gia trưởng lão hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, việc này cũng căn bản không có người tiếp nhận đến. Đồng thời đừng quên, Tô Mục còn chỉ có 18-19 tuổi tuổi tác. Đổi làm người khác, còn tại nhị phẩm luyện đan sư hoặc là thiên cương cảnh ở mép giấy rùa. Mà Tô Mục cũng đã cường thế nghiền ép thế hệ trước. Ta thế mà, vẫn là đánh giá thấp hắn. Sau một lúc lâu, thái gia trưởng lão thì thào cười khổ. Hắn đã là phi thường cao nhìn Tô Mục, không nghĩ tới cuối cùng, hắn vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp Tô Mục. Đồng, đột nhiên án thư một vang, dọa đến thái gia trưởng lão một lanh lợi, để hắn lập tức hoàn hồn. Kẻ này, tuyệt không thể lưu. Nhị hoàng tử mặt mũi tràn đầy băng hàn, trong mắt phun ra nuốt vào lấy sát cơ, Tô Mục hiện tại đã trở thành một cái to lớn uy hiếp, nhất định phải diệt trừ. Thái gia trưởng lão trọng trọng gật đầu, diệt trừ Tô Mục, vô cùng chính xác, các loại thương chiêu vương yến hội sau đó, thì lập tức trừ rơi hắn. Thái gia trưởng lão nghe nói như thế sững sờ, vì cái gì còn muốn chờ thương chiêu vương yến hội về sau? Hiện tại không thể sao? Loại kia yêu nghiệt, nhiều để hắn sống một ngày, đều là một cái to lớn biến số, chẳng lẽ hắn cũng muốn đi tham gia thương chiêu vương yến hội? Thái gia trưởng lão bỗng nhiên ý thức được cái gì, giật mình nói, hoàng thành một bên khác, tam công chúa bên kia cũng cơ hồ phát sinh đồng dạng tình huống. Tam công chúa sáng sớm tắm rửa đi ra, nghe đến Trúc gia trưởng lão báo cáo tin tức, lại cầm tới Tô Mục tất cả tư liệu, trực tiếp cả người đều ngốc ở nơi đó, chỉ có ướt sũng tóc tại từ từ giọt nước. Hắn thế mà lợi hại như vậy. Nửa ngày sau đó, tam công chúa không thể tin lầm bầm, trong lòng sinh sôi vô tận hối hận. Nàng rõ ràng là trước hết nhận thức đến Tô Mục, rõ ràng là có hy vọng nhất chiêu mộ được Tô Mục, có thể hết lần này tới lần khác thì cứ thế mà bỏ lỡ. Song sinh mệnh phủ, vẫn là ta đánh giá thấp hắn. Tam công chúa để xuống tư liệu, lắc đầu cười khổ, nàng bởi vì Tô Mục là song sinh mệnh phủ mà coi trọng xem trọng, lại không nghĩ rằng còn là khinh thường. Đồng, án thư một vang, quỳ trên mặt đất Trúc gia trưởng lão bị dọa đến một cái rùng mình. Tô Mục, đã ngươi khăng khăng cùng bản cung đối nghịch, vậy cũng đừng trách bản cung vô tình. Thương chiêu vương sau phần dạ tiệc, nghĩ biện pháp trừ rơi hắn. Viên phủ bên trong, Viên Tiêu mỗi ngày như thường lệ sống phóng túng, được không tiêu xái, hắn đã nghĩ thông suốt, ngược lại chỉ cần không đúng Tô Mục lên cái gì ý đồ xấu, thì cùng một người không có chuyện gì một dạng, vậy hắn còn đi sầu cái gì? Đồng thời Tô Mục lại không có để hắn thật làm nô làm bộc. Hắn hiện tại vẫn là cái kia trên vạn người viên gia thiếu gia. Tê, dễ chịu, một cái hoạt bát tinh tế, mặc lấy mát lạnh mỹ nữ ngồi tại trên đùi hầu hạ hắn. Viên Tiêu thoải mái tâm đều bay bổng lên. So với trước đó, Viên Tiêu là triệt để hành vi phóng túng bên ngoài, làm sao dễ chịu làm sao hưởng thụ thì làm sao tới. Thiếu gia, đột nhiên Viên Tiêu thiếp thân người hầu vội vã tới, đối Viên Tiêu cúi đầu ôm quyền, ánh mắt không dám ở Viên Tiêu hoài bên trong mỹ nữ trên thân lưu lại một chút. Chuyện gì? Thanh niên liền lập tức đem trong tiểu viện sự tình giảng thuật đi ra. Ho khan hừ, Viên Tiêu nghe xong, trực tiếp giặc đầy đỏ mặt lên, vụt một chút đứng lên, không thể tin chừng lấy thanh niên, liền hoài bên trong mỹ nữ đều không để ý. Ngươi nói cái gì? Một mình hắn liền đem Thái Trúc hai nhà hạch tâm thiên kiêu giết 1/3. Vẫn là dùng kiếm, thanh niên gật đầu khẳng định, Viên Tiêu lòng tràn đầy khó khăn nuốt nước miếng, không khỏi thì thào, hắn cung tiễn lợi hại như vậy coi như, thế mà liền bản thân thực lực đều biến thái như vậy. Quả nhiên là yêu nghiệt chi tài. Tô Mục tốc độ phát triển, quả thực vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Thiếu gia, tiếp tục như vậy, nhị hoàng tử cùng tam công chúa tất nhiên động sát tâm. Thanh niên do dự một chút sau nói, có phải hay không nên phái một số người đi bảo hộ Tô Mục? Chỉ là Cốc gia chỉ sợ không đủ, liền xem như nhị hoàng tử cùng tam công chúa đều không ra mặt. Chỉ là hai cái trăm năm thế gia, liền đầy đủ Tô Mục uống một bình. Viên Tiêu lấy lại tinh thần, ánh mắt lập tức biến đến lạnh lùng, đi nói cho Lý giám chính, để hắn cần phải bảo vệ tốt Tô Mục, như là Tô Mục ra chuyện, ta nhất định yêu cầu phụ thân, để hắn người đầu rơi xuống đất. Nhìn lấy Viên Tiêu mặt mũi tràn đầy lệ khí, thanh niên trực tiếp mộng, đến mức nghiêm trọng như vậy, thì vì một cái Tô Mục, đều không tiếc uy hiếp một cái giám chính, còn không mau đi. Gặp thanh niên ngẩn người, Viên Tiêu quát nói, Tô Mục như là ra chuyện, hắn cũng chết chắc, hắn có thể không để bụng sao? Như là Lý giám chính đều bảo hộ không tốt Tô Mục, vậy hắn đều muốn đi cầu phụ thân hắn. Cốc gia cũng không có ở bên trong trụ cột khu vực, Thái Trúc hai nhà cũng không có ở bên trong trụ cột khu vực cắm rễ, nhiều nhất là ở bên trong trụ cột khu vực có chút tư sản mà thôi. Ba đại trăm năm thế gia không giống với những cái kia quan lại nhà, nhân khẩu đông đảo, tùy ý một đại gia tộc nhân khẩu đều qua 100.000, tăng thêm chi mạch, nhân khẩu càng là có vài chục vạn chi chúng, trung khu vực là khó có thể dung nạp nhiều người như vậy. Ở bên trong trụ cột khu vực bên ngoài cắm rễ, cũng lợi cho tiết kiệm các loại chi tiêu. Cốc gia cắm rễ tại Đế Đô Nam khu, Tô Mục theo Cốc Chính Đào bọn họ đến Cốc gia, chỉ thấy một tòa có thể so với thành trì phủ đệ. Tô Mục nhìn đến thứ nhất mắt, cũng không khỏi kinh hãi một chút, thiên gia phủ đệ tại Cốc gia đại viện trước mặt, cũng chỉ là tương đương với một cái phòng nhỏ mà thôi. Tô công tử, chúng ta Cốc gia đại viện dung nạp chí ít 30.000 người, tại Đế Đô Nam khu, giống như vậy viện tử, còn có 3 chỗ, mà ở trong đó, chính là chúng ta chủ nhà. Cốc Chính Đào hướng Tô Mục giới thiệu nói, khóe miệng hiện ra kiêu ngạo nụ cười, đây chính là bọn họ thân là trăm năm thế gia nội tình, có tư bản kiêu ngạo. Tô Mục gật gật đầu, trong lòng không khỏi nhớ tới Nạp Lan Nguyên, thiên gia cùng Điền quản sự, bọn họ đều muốn lớn mạnh đại gia tộc, muốn đem gia tộc phát triển đến trăm năm thế gia trình độ. Hiện tại so sánh một chút, bọn họ mộng tưởng cuối cùng chỉ là mộng tưởng, muốn trở thành trăm năm thế gia, gì khó khăn vậy, cũng không phải chỉ cần một thông thiên cảnh liền có thể chống đỡ được lên. Tô công tử, mời đến. Cốc gia trưởng lão nhiệt tình mời Tô Mục đi vào, mới vừa mới đi vào đại viện, chỉ thấy một đội người vội vã tới, dò xét khí tức, thực lực tất cả đều tại triệt địa cảnh đỉnh phong trở lên. Thậm chí thông thiên cảnh đều có nhiều cái, vị này cũng là Tô công tử à. Cái kia một đội người đến trước mặt, ánh mắt thì đồng loạt rơi vào Tô Mục trên thân, cầm đầu một cái mặt mũi tràn đầy uy nghiêm trung niên nam tử. Hiếu kỳ nhìn lấy Tô Mục ôm quyền hỏi, Tô Mục gật gật đầu, ôm quyền đáp lại, sau đó thì hỏi thăm nhìn về phía Cốc gia trưởng lão. Tô công tử, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này chính là tộc ta tộc trưởng. Cốc gia trưởng lão nhấc tay chỉ trung niên nam tử, giới thiệu nói, gia chủ, vị này chính là thiếu niên thiên tài. Tô công tử, vì biểu thị đối Tô Mục coi trọng, Cốc gia trưởng lão đã sớm sớm truyền tin trở về, trực tiếp để gia chủ tới đón tiếp, có thể làm cho bọn họ gia chủ tự thân nghênh đón, có thể hưởng thụ được phần này vinh hạnh đặc biệt. Toàn bộ Đế Đô đều tìm ra không được bao nhiêu người. Cốc gia chủ, Tô Mục giật mình gật đầu, một lần nữa ôm quyền nói, Tô công tử thật sự là tuổi trẻ tài cao, tối hôm qua sự tích tại hạ cũng nghe được, quả nhiên là tài năng cái thế. Cốc gia chủ không tiếc tán dương, thậm chí còn đem vị trí của mình bày rất thấp, Cốc gia chủ quá khen. Tô Mục lắc đầu, cười nhạt nói, Cốc gia chủ nụ cười trên mặt càng nhiều, không chỉ có yêu nghiệt, còn khiêm tốn, loại này thiên kiêu, thiên hạ khó kiếm. Tô công tử, không biết ngươi nhưng có hôn phối? Cốc gia chủ tiếp tục mở miệng, phía sau hắn trong mắt những người kia lập tức lộ ra hỏa nhiệt, phảng phất muốn đem Tô Mục ăn đồng dạng. Hôn phối? Tô Mục trừng mắt, một màn này gì tương tự, lại tới đây một bộ. Cốc gia cũng không giống như Điền quản sự, Điền quản sự thì một đứa con gái, người nhà họ Cốc mấy trăm ngàn, hắn như là mở miệng, chỉ sợ ánh mắt đều phải thêu hoa. Chương 486, thế gia học đường. Tô công tử, ta chính là Cốc gia đại chấp sự, ta có một nữ, lớn hơn ngươi 2 tuổi, nhưng lớn lên như hoa như ngọc, trổ mã duyên dáng yêu kiều, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Tránh ra tránh ra, Tô công tử, lão hủ là Cốc gia cung phụng, ta có một cháu gái, tuổi tác theo ngươi không sai biệt lắm, vô cùng đáng yêu hiểu chuyện, ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Đều một bên đi, Tô công tử, lão hủ là Cốc gia trưởng lão, ta có một chắt gái, tuổi tác so ngươi còn nhỏ 2 tuổi, nhưng phù hợp, ngươi có muốn hay không gặp một chút? Cốc gia chủ vừa dứt lời, phía sau hắn những người kia thì cả đám đều nhịn không được. Toàn bộ xông lên, lao nhau cho Tô Mục giới thiệu chính mình nữ nhi hoặc là cháu gái. Thậm chí ngay cả chắt gái đều kéo đi ra. Tô Mục thiên phú, bọn họ bình sinh ít thấy, rút ngắn quan hệ cơ hội thật tốt, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng từ bỏ. Huống chi Tô Mục vẫn là lớn hoàng tử người, chỉ cần ôm vào Tô Mục cái này cái bắp đùi, về sau cũng không cần sâu. Tô Mục nhìn lấy những người kia như ong vỡ tổ tới, cũng nhịn không được lui lại 2 bước, điên cuồng như vậy sao? Cốc gia chủ thấy mình bị gạt mờ, nhìn lại điên cuồng các vị cấp cao, sắc mặt trực tiếp trầm xuống, các ngươi làm cái gì? Từng cái, còn thể thống gì? Nghe đến gia chủ quát tháo, những cái kia cao tầng liếc nhau, trực tiếp làm không có nghe thấy, một mặt chờ mong nhìn lấy Tô Mục, chờ đợi hắn đáp lại, Tô công tử vừa kinh lịch một trận đại chiến, còn phải dưỡng thương, các ngươi quấn lấy hắn làm gì? Còn không lui xuống, Cốc gia chủ sắc mặt lại lần nữa trầm xuống, càng thêm nghiêm khắc quát tháo, còn không có đem hắn cái này gia chủ để vào mắt. Nghe nói như thế, những cái kia cao tầng đành phải ngượng ngùng lui ra, Tô công tử, ngươi suy nghĩ thật kỹ ha, ngươi muốn là nghĩ rõ ràng, liền nhờ ngươi nói cho ta. Ta lập tức đem ta cháu gái đưa đến trước mặt ngươi. Tô công tử, ngươi nhất định muốn thật tốt cân nhắc a. Dù là rời đi, bọn họ cũng là chưa từ bỏ ý định, không ngừng đối Tô Mục nháy mắt ra hiệu. Tô Mục lôi kéo khóe miệng, thẳng thắn là không biết nên nói thế nào. Cốc gia chủ một mặt nghiêm túc chừng những cái kia cao tầng nhất mắt, đi đến Lâm Mục trước mặt, chuyển tay lấy ra một bình đan dược. Tô công tử, đây là một bình ngũ phẩm liệu thương đan, xin hãy nhận lấy. Ngũ phẩm liệu thương đan. Tô Mục nhìn lấy cốc trong tay gia chủ bình ngọc, mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên. Toàn bộ đế quốc chỉ sợ đều chỉ có lớn đan sư cái này một cái ngũ phẩm luyện đan sư a. Ngũ phẩm liệu thương đan có nhiều khó được, có thể nghĩ, đa tạ Cốc gia chủ. Tô Mục đem bình ngọc nhận lấy, ôm quyền cảm tạ, không thể không nói, Cốc gia xuất thủ xác thực xa xỉ. Khụ khụ, Tô công tử, ngươi không cần nghe bọn họ, ta có một nữ, vô luận là tư sắc vẫn là thiên phú, đều là đỉnh lưu, cũng không phải nữ nhi bọn họ hoặc cháu gái có khả năng so. Ngài, suy nghĩ một chút. Cốc gia chủ cẩn thận liếc một chút bốn phía, nhỏ giọng mở miệng, ai ai, đằng sau những cái kia cao tầng lập tức sắc mặt thay đổi. Đừng tưởng rằng thanh âm nhỏ bọn họ thì nghe không được. Bọn họ thế nhưng là nghe được thật sự rõ ràng. Đem bọn hắn tiếp tục gọi, tốt chào hàng lên chính mình nữ nhi, còn muốn hay không điểm mặt. Làm sao, ngươi là gia chủ con gái của ngươi thì lại đẹp một chút à. Xì, thật không biết xấu hổ. Còn gia chủ đây, đem chúng ta gọi mở thì vì đem chính mình nữ nhi đẩy đi ra. Tô Mục có nhìn hay không được còn chưa hẳn đâu. Trước đó nhiều như vậy thiên kiêu làm sao không đem chính mình nữ nhi đưa ra ngoài. Nhất định phải cùng chúng ta đoạt Tô Mục. Cốc gia chủ nghe lấy đằng sau các loại thanh âm bất mãn, mặt không đỏ tim không đập, hắn mới sẽ không đi quản nhiều như vậy. Tô Mục cái này gần như không tồn tại thiên tài, không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cái chốt cùng một chỗ. Chờ đến khi nào, trả lại hắn thiên kiêu, toàn bộ trong đế đô có ai có thể cùng Tô Mục so. Liền xem như hoa tộc đều tìm không ra đến mấy cái. Ây, Tô Mục nhìn lấy Cốc gia chủ thì là triệt để im lặng. Hắn còn tưởng rằng Cốc gia chủ đi ra ngoài là vì hắn giải vây, không nghĩ tới cũng là như thế. Cốc gia chủ, tại hạ đã có hôn phối. Có hôn phối? Cốc gia chủ sững sờ, ngay sau đó mặt mũi tràn đầy thất vọng. Tô Mục thở phào, cái này hẳn là sẽ không dây dưa nữa hắn a. Cái kia không có việc gì, tiểu nữ có thể làm ngươi thiếp thất, đó cũng là nàng 8 đời tu luyện tới phúc khí. Nhưng rất nhanh Cốc gia chủ thì một mặt không thèm để ý nói, giống Tô Mục loại này thiên kiêu, tam thê tứ thiếp vô cùng bình thường. Chỉ cần có thể đem Tô Mục cùng bọn hắn Cốc gia buộc chung một chỗ, làm thiếp đây tính toán là cái gì? Nếu như chờ Tô Mục triệt để cường đại, chỉ sợ hắn nữ nhi liền làm tên nha hoàn tư cách đều không có. Cốc gia chủ, ta hiện tại nhất định phải tranh thủ thời gian liệu thương. Tô Mục thẳng thắn là không muốn nói cái gì, một mặt trịnh trọng cự tuyệt. Cốc gia chủ há hốc mồm, còn muốn nói gì? Gặp Tô Mục một mặt kiên định, đành phải gật đầu, người tới, mang Tô công tử đi liệu thương. Gia chủ, ta dẫn hắn đi thôi. Cốc Phong lập tức đi ra dung phong nhận việc nói, tốt, cần phải chiếu cố tốt Tô công tử. Cốc gia chủ lập tức gật đầu nói. Cốc Phong thì vội vàng đỡ Tô Mục rời đi, nhìn lấy bọn hắn rời đi, Cốc gia những cái kia cao tầng đều là lắc đầu tiếc hận. Gia chủ, hắn chẳng lẽ đối với nữ nhân không có hứng thú? Bọn họ không khỏi hoài nghi lên Tô Mục sự định hướng. Bọn họ từng cái đưa nữ nhi đưa cháu gái, Tô Mục làm sao một cái đều không có hứng thú? Cốc gia chủ xem bọn hắn liếc một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, khả năng hắn căn bản là chướng mắt đi. Hắn là Tiềm Long tại Uyên, ánh mắt không ở chỗ này, tất cả mọi người không nên miễn cưỡng, nhớ lấy, tuyệt đối không thể đắc tội hắn. Từ giờ trở đi, Tô Mục chính là ta tộc khách quý. Cốc Phong mang theo Tô Mục đi chính mình chỗ ở, tại Cốc gia, nhưng phàm là hạch tâm thiên kiêu, đều có độc lập lầu nhỏ, hoàn cảnh cũng là thanh tịnh lịch sự tao nhã, nguyên khí sung túc, tại đi hướng lầu các trên đường, Cốc Phong đột nhiên tăng tốc cước bộ, Tô công tử, chúng ta đi nhanh điểm, Tô Mục nhướng mày, muốn đi nhanh như vậy làm gì, lại không người truy giết tới, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa là một cái học đường, trong học đường một cái lão giả đang dạy học, phía dưới ngồi xếp bằng hơn 30 cái thanh niên, mỗi một cái đều là khí tức mạnh mẽ, không so Cốc Phong kém, thậm chí còn muốn mạnh hơn Cốc Phong mấy phần, các ngươi gia tộc bên trong còn mở thiết lập học đường. Gặp Tô Mục ngừng chân nhìn về phía học đường, Cốc Phong đành phải đi trở về đi giải thích, nhưng phàm là đại gia tộc, đều sẽ chuyên môn mở học đường, chúng ta trăm năm thế gia càng phi thường chú trọng, bất luận cái gì con cháu, tri thức tố dưỡng nhất định phải vượt qua kiểm tra, sẽ còn không định kỳ kiểm tra thí điểm, một khi thất bại, thì sẽ gặp phải trừng phạt nghiêm khắc. Nói, Cốc Phong lòng tràn đầy khổ sở, hắn cũng không biết bị học đường tra tấn bao nhiêu lần. Mỗi một lần lâm thời quất nghiệm, đều là hắn ác mộng. Tô Mục nghe lấy tán thưởng gật đầu, khó trách có thể trở thành trăm năm thế gia, ánh mắt thì so với người khác lâu dài, càng là ưu tú con cháu, thì muốn học tập càng nhiều tri thức, một là khai thác nhãn giới, hai là vì về sau đánh tốt cơ sở, để tu luyện càng thêm thuận lợi, không biết cái gì thời điểm lúc rảnh rỗi có thể cho gia tộc mình giảng một bài giảng. Tô Mục trầm ngâm, âm thầm lắc đầu, Tô gia tuy nhiên cường đại lên, nhưng thế hệ trẻ tuổi vẫn là quá yếu, chuyên môn giảng bài, chưa hẳn có thể nghe hiểu, hiệu quả không lớn, Tô công tử, chúng ta đi nhanh đi. Cốc Phong lôi kéo Tô Mục mau chóng rời đi, muốn là hắn bị quất đến kiểm tra thực hư học tập thành quả. Vậy hắn thì xong đời. Cốc Phong, tới, càng sợ cái gì thì càng ngày cái gì. Cốc Phong còn đi chưa được mấy bước, liền bị trong học đường lão giả nhìn đến, ánh mắt lập tức khóa chặt hắn, khiển trách quát mắng. Cốc Phong lật một cái liếc mắt, thật sự là không may mắn, đến, cái này lại muốn bị ăn gậy. Tô Mục nhìn lấy Cốc Phong cái kia biệt khuất bộ dáng, nhịn không được vui mừng, ngày bình thường không nghiêm túc, đến quất nghiệm thời điểm liền biết bi kịch đi. Còn có ngươi, ngẩn người làm gì, tranh thủ thời gian qua tới tham gia trắc nghiệm. Chương 487, trắc nghiệm khen thưởng. Nghe đến lão giả quát tháo, Tô Mục sững sờ, gọi hắn, mắc mớ gì tới hắn. Đi thôi, Cốc Phong cũng là hoảng hốt một chút, ngay sau đó thì cười trên nỗi đau của người khác lôi kéo Tô Mục đi qua. Còn chuyện cười hắn, nhìn ngươi có thể hay không thi qua lần này trắc nghiệm. Tô Mục lật một cái liếc mắt, bị Cốc Phong nài ép lôi kéo đến học đường, tìm cái chỗ ngồi xuống. Trong giảng đường lão giả quét Cốc Phong cùng Tô Mục liếc một chút, liền tùy ý mở miệng, Cốc Phong nhếch miệng lôi kéo Tô Mục vào chỗ, chờ lát nữa liền xem như bị ăn gậy, cũng có người bồi tiếp hắn. Tô Mục im lặng nhìn lấy Cốc Phong, hắn ngược lại muốn nhìn xem các loại sẽ là ai xem ai chuyện cười. Lão giả không có quá nhiều chú ý Tô Mục, bày ngồi những cái kia hạch tâm thiên kiêu lại là mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn lấy Tô Mục. Cái gì thời điểm toát ra một người mới, còn trẻ như vậy, nhưng bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, gia tộc tuyển bạt tàn khốc, nhưng thỉnh thoảng đều có thể toát ra thiên kiêu, cũng coi là trạng thái bình thường. Lần này trắc nghiệm đều là một số trước kia học qua tri thức, vô cùng đơn giản, lão giả đang giảng đường phía trên một mặt nghiêm túc mở miệng. Quét mọi người liếc một chút, mọi người không khỏi cúi đầu, không dám đối mặt, lần này trắc nghiệm như không có đạt tiêu chuẩn người, tất cả đều thưởng 30 đại bản, thành tích đếm ngược người, trượng xếp 100 lần. Lão giả vừa mới nói xong, trong học đường nhất thời vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Tất cả hạch tâm thiên kiêu, không không e ngại, đây cũng quá hung ác, Cốc Phong càng là cảm thấy một trận tê cả da đầu. Quay đầu cùng Tô Mục giải thích nói, Tô công tử, người lợi hại như vậy cần phải có thể toàn bộ làm đi ra a. Muốn là làm không được thì thảm, bị ăn gậy thời điểm thế nhưng là không cho phép sử dụng bất kỳ lực lượng nào chống cự. Hơn nữa còn là trước mặt mọi người đánh, thể diện mất hết a. Nói xong Cốc Phong chỉ cảm thấy một trận đau răng, đau đều xem như lần, chủ yếu là quá mất mặt. Tô Mục lặng yên không lên tiếng, giả bộ như không nghe thấy, không nói trước hắn có thể hay không thông qua trắc nghiệm. Coi như trắc nghiệm bất quá, hắn cũng không phải là người nhà họ Cốc. Vì sao muốn chịu một trận tấm ván? Gặp Tô Mục thờ ơ, Cốc Phong lông mày nhíu lại, sau đó nói, dạy học thế nhưng là tộc ta tộc lão, tư lịch bối phận tối cao một cái, cho dù là gia chủ cũng không dám ở trước mặt hắn lỗ mãng. Tô công tử ngài cũng không thể làm ẩu a, chờ lát nữa tộc lão không thưởng ngươi tấm ván, ta thưởng ngươi. Tô Mục liếc Cốc Phong liếc một chút, thản nhiên nói, Cốc Phong trừng mắt, đánh hắn làm gì, là tộc lão bảo ngươi tiến đến, cũng không phải là hắn. Cốc Phong, muốn hay không mời ngươi ra ngoài giảng? Tộc lão thanh âm lạnh như băng vang lên, Cốc Phong lập tức đầu co rụt lại, không dám nói nữa, lần này trắc nghiệm hạng nhất người, cũng có khen thưởng. Tộc lão nói tiếp, chúng thiên kiêu tinh thần nhất thời chấn động, Cốc Phong ánh mắt đều là sáng lên, Tô công tử, cái này ngươi xem như vừa vặn, tộc lão hắn xưa nay không keo kiệt, lần này khen thưởng khẳng định không ít. Tô Mục hơi nhíu mày, đến hứng thú, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút là ban thưởng gì. Xét thấy nguyên thạch quán mở đại hình đổ thạch, để cho các ngươi cũng tốt đi thử thời vận, một mảnh sách ngọc, khen thưởng cho hạng nhất. Mới một mảnh, chúng thiên kiêu lập tức ỉu xìu đi xuống, Sách ngọc tuy nhiên là đồ tốt, nhưng một mảnh cũng quá ít, một mảnh dò xét tỷ lệ mới chỉ có một thành, sức dụ dỗ cũng không phải là rất lớn, bất quá cũng có thể tranh thủ. Tô Mục nghe đến thì là tâm động không ngừng, hắn đã có 3 mảnh sách ngọc, lại thêm một mảnh, cái kia dò xét tỷ lệ liền lên tới 4 thành. Hiện tại bắt đầu trắc nghiệm, tộc lão lấy ra một chồng bài thi, khiến người ta phân phát đi xuống, hạn định thời gian nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, mặc kệ có hay không làm xong, đều phải nộp bài thi. Nói xong, tộc lão liền lấy ra một cái đồng hồ cát đặt ở trên thư án, ngồi xuống giám khảo. Chúng thiên kiêu cầm tới bài thi về sau, không dám thất lễ, lập tức làm. Tô Mục cầm tới bài thi về sau, đem tất cả đề mục nhìn một lần, hơi nhíu mày, trải qua vẫn rất nhiều. Bài thi vấn đề liên quan đến tu luyện, đan đạo, khí đạo, còn có thượng cổ lịch sử, những phía liên quan tới vô cùng rộng, chỉ là những kiến thức này, đồng dạng địa phương đi học không đến, Cốc gia tại bồi dưỡng nhân tài phương diện, còn thật là dụng tâm lương khổ, trợ những thứ này thiên kiêu toàn phương vị trưởng thành. Trong học đường thiên kiêu cầm tới bài thi về sau, đều vào đầu bứt tai, bài thi phía trên đề mục thật sự là rất khó khăn. Vấn đề nhỏ coi như, đại đề cơ bản cần nhờ mộng, vừa nghĩ tới thất bại còn muốn bị ăn gậy, bọn họ liền càng thêm khó chịu, này làm sao làm a? Tốc tốc gì rào, Cốc Phong cũng là hai mắt đen thui, hoàn toàn không biết từ đâu hạ bút, lúc này bên tai truyền đến nhanh chóng viết thanh âm, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Mục tại cái kia múa bút thành văn. Hắn sẽ làm, Cốc Phong trừng mắt, không thể tin nghĩ thầm, Tô Mục tuổi còn trẻ tu vi thì đáng sợ như thế, còn có thể có bao nhiêu tri thức nội tình, một người thời gian tinh lực dù sao cũng có hạn, tại phương diện nào đó thành tựu cao, khác phương diện thì nhất định sẽ rơi xuống, đây cũng chính là vì cái gì trăm năm thế gia đều sẽ phi thường chú trọng học đường. Toàn phương vị bồi dưỡng thiên kiêu nguyên nhân, Cốc Phong nhịn không được thăm dò xem xét, ánh mắt nhất thời trừng càng lớn, còn thật cho làm đi ra, nhưng cái này làm đúng sao? Cốc Phong trong lòng hồ nghi, Tô Mục đáp án là ra dáng, nhưng hắn vẫn là có chút không dám tin tưởng, Tô Mục tri thức nội tình có thể đáng sợ đến trình độ như vậy. Tính toán, trước sao chép hắn, rất khác nhau lên bị ăn gậy. Cốc Phong cắn răng một cái, liền bắt đầu sao chép Tô Mục, ngược lại hắn cũng sẽ không làm, trước sao chép lại nói, có điều hắn cũng không dám toàn bộ sao chép, chỉ dám đem Tô Mục đáp án sao chép một nửa, đồng thời còn đem đáp án thay đổi một chút, được điểm vấn đề nhỏ thì là hoàn toàn chính mình đến. Không dám tin hoàn toàn Tô Mục, nửa canh giờ trắc nghiệm thời gian, Tô Mục chỉ phí không đến 30 phút thì làm xong. Trực tiếp cầm lấy bài thi đi lên, ai ai, không kiểm tra thì nộp bài thi sao? Cốc Phong nhìn đến sững sờ, như vậy khó đề không kiểm tra thì nộp đi lên, may mắn không có sao chép hắn, đoán chừng hắn chính là vì ứng phó, Cốc Phong không khỏi may mắn chính mình không có toàn sao chép. Tô Mục căn bản cũng không quan tâm trận này trắc nghiệm, hắn muốn là toàn sao chép vậy liền thảm, nhanh như vậy thì làm xong. Cốc gia tộc lão nhìn đến Tô Mục cầm lấy bài thi tới, không khỏi rất ngạc nhiên, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nhanh như vậy nộp bài thi, đồng thời thời gian vẫn chưa tới 30 phút, cái này không khỏi cũng quá nhanh chút. Tô Mục gật gật đầu, liền đem bài thi phóng tới tộc lão trước, tộc lão nhìn Tô Mục liếc một chút, âm thầm lắc đầu, không có đi nhìn bài thi, trong mắt hắn, Tô Mục nhanh như vậy nộp bài thi, nhất định là vì ứng phó trắc nghiệm, coi như làm xong đề mục có thể đối bao nhiêu, hồi đến chính mình chỗ ngồi đi, thành tích chưa hề đi ra trước đó, không được rời đi, tộc lão đối Tô Mục thái độ đều lạnh xuống đến, Tô Mục không có để ý, quay người đi xuống, trong học đường thiên kiêu nhìn đến Tô Mục nhanh như vậy nộp bài thi, cũng không khỏi lắc đầu, thật sự là tuổi trẻ. Coi là ứng phó là được, chờ lát nữa liền đợi đến khóc đi, nửa canh giờ, trong chớp mắt, thời gian đến, tất cả mọi người nộp bài thi, tộc lão nhìn lấy đồng hồ cát bên trong sau cùng một hạt cát tử rơi xuống, thì đứng người lên quát lạnh nói, a, nhanh như vậy liền đến a, ta còn không có viết xong đâu, những cái kia tiên kiêu từng cái tiếng oán than dậy đất, tộc lão lại là mặt mũi tràn đầy nghiêm khắc quát lạnh, lại không nộp bài thi, trực tiếp bị ăn gậy, cái này vừa nói, những cái kia tiên kiêu cũng chỉ có thể ủ rũ bắt đầu nộp bài thi. Giao xong quyển về sau, nhìn lấy tộc lão chấm bài thi, chúng thiên kiêu đều là đầy lòng thấp thỏm, bất quá bọn hắn nhìn Tô Mục liếc một chút về sau. Tâm thì để nằm ngang xuống tới, ngược lại bọn họ thành tích kém thế nào đi nữa, cũng sẽ không kém qua loạn lấp viết linh tinh Tô Mục. Chỉ cần không phải bọn họ lót đáy, cũng không phải là rất khó khăn tiếp nhận. Chương 488, sao chép nhiều. Ai, Cốc Phong đứng tại Tô Mục bên cạnh, tâm thần bất định vạn phân về sau đồi phế cúi đầu than thở. Toàn thân đều tản ra một loại tuyệt vọng khí tức. Tô Mục liếc nhìn hắn một cái, âm thầm lắc đầu, sao chép hắn đáp án, dù là chỉ sao chép những cái kia đại đề, cũng không đến mức thất bại, ủ rũ làm gì, tộc lão kiểm duyệt lấy từng chương bài thi, sắc mặt không ngừng khó coi, đến sau cùng càng là tức giận đến vỗ án, đùng, vỗ án âm thanh dọa đến chỗ có thiên kiêu đều là lắc một cái. Nhìn lấy tộc lão đều toát ra mồ hôi lạnh, sẽ không phải bọn họ tất cả mọi người muốn bị ăn gậy à. Thất bại, cả đám đều tự giác ra ngoài, tộc lão băng lãnh mở miệng. Chỗ có thiên kiêu trong nháy mắt tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Cốc Phong 61 phân, gọi Cốc Thành thanh niên nghe đến nhất thời dài thở phào. Toàn thân đều trầm tĩnh lại, miễn cưỡng hợp tách, không muốn bị ăn gậy. Cốc Viễn, 42 phân, gọi Cốc Viễn thanh niên sắc mặt trực tiếp một trắng, vẻ mặt đưa đám tự giác đi ra học đường. Cốc Minh, tộc lão từng cái tuyên bố thành tích, trong học đường từng cái thiên kiêu thì tiếp ngay cả ra ngoài. Người đếm qua một nửa, cũng còn chỉ có một cái Cốc Thành miễn cưỡng hợp cách mà thôi. Người khác, cơ bản tất cả đều 50 điểm trở xuống, thậm chí 40 phút người đều thiếu. Theo tộc lão tiếp tục tuyên bố, cũng bắt đầu xuất hiện mười mấy phần người, tức giận đến tộc lão là vỗ án mắng to. Những kiến thức này, mới dạy bảo hết các ngươi bao lâu, thì tất cả đều quên. Các ngươi từng cái, não tử là tiến cứt. Đừng tưởng rằng thành hạch tâm thiên kiêu, cũng không cần nỗ lực. Các ngươi hoặc là sống phóng túng, hoặc là cũng là mê muội mất cả ý chí. Tiếp tục như vậy, các ngươi sớm muộn muốn trở thành một đám rác rưởi. Những cái kia hạch tâm thiên kiêu bị chửi không ngóc đầu lên được. Tộc lão mắng thực cũng không sai. Bọn họ từ khi thành là thiên kiêu về sau, thì lười biếng xuống tới, nhiều nhất chú trọng tu luyện, hắn thì tất cả đều mặc kệ, làm sao vui vẻ làm sao tới, làm sao tốn thời gian đi cái nhiều đồ như vậy, hôm nay thất bại, toàn bộ chịu 60 đại bản. Tộc lão lạnh lùng nói, hắn hôm nay nhất định phải để những thứ này thiên kiêu ghi nhớ thật lâu, a, không phải 30 sao, những cái kia thiên kiêu tất cả đều mắt trợn tròn, làm sao trả gấp bội, cái này không được đau cái vài ngày, hả? Tộc lão ánh mắt băng lãnh quét qua. Trong nháy mắt bọn họ thì cả đám đều không dám nói gì. Tộc lão, cái kia lót đáy đâu? Cốc ra một cái thiên kiêu quét Tô Mục liếc một chút. Không có hảo ý hỏi, bọn họ chỉ có thể theo Tô Mục trên thân tìm tồn tại cảm giác. Lót đáy thảm hại hơn, bọn họ mới có thể mở tâm, tự nhiên cũng là gấp bội. Tộc lão quát lạnh, lót đáy càng là muốn nghiêm trị. Những cái kia muốn bị ăn gậy thiên kiêu nghe nói như thế, tâm tình lập tức thông thuận không ít, nhìn về phía Tô Mục cười trên nỗi đau của người khác cười rộ lên. Liền đợi đến bị ăn gậy đi. Bàn giáo viên thượng quyền tử chỉ còn lại có hai tấm. Tộc lão cầm lấy một cái đề bài, lửa giận lại lần nữa tới. Cốc Phong, 59 điểm, Cốc Phong nghe tiếng trừng mắt, hắn có 59 điểm. A, ngay sau đó thì mắt trợn tròn, còn kém một phần đạt tiêu chuẩn. Sớm biết dạng này ta liền thiếu đi sao chép một chút. Cốc Phong nhìn Tô Mục liếc một chút, kêu thảm đi ra ngoài, muốn là hắn thiếu sao chép một chút, thì nhất định có thể đạt tiêu chuẩn, tại hắn cho rằng bên trong, cái này 59 điểm đều là hắn làm tiểu đề cùng đổi đáp án được đến phân. Cốc Phong, người qua đây, nghe đến tộc lão thanh âm, Cốc Phong ánh mắt nhất thời sáng lên, có hay không có thể giúp hắn bổ sung một phần, để hắn đạt tiêu chuẩn. Tộc lão, lập tức hấp tấp chạy tới, đã thấy tộc lão một mặt âm trầm nhìn lấy hắn, chính ngươi nhìn xem, những thứ này đáp án ngươi là làm sao viết, tất cả đều chỉ viết đúng một nửa, sau đó cũng là không đâu vào đâu, muốn không phải bên trong có một nửa là chính xác, ta đều khó có khả năng cho ngươi phân. Nghe lấy tộc lão quát tháo, Cốc Phong sắc mặt đều xanh, quay đầu nhìn một chút Tô Mục. Trong lòng lại tại kêu rên, hắn cái này thật sự là bị Tô Mục cho hố thảm. Ta làm sao cùng cái kẻ ngu một dạng, chính mình rõ ràng có thể làm đi ra, tại sao muốn sao chép a? Nhìn đến Cốc Phong một mặt ảo não bộ dáng, bên ngoài những cái kia thiên kiêu cổ quái liếc nhau, hắn sẽ không phải là sao chép tiểu tử kia a? Chậc chậc, hắn có phải hay không não tử có vấn đề, không nhìn ra tiểu tử kia cũng là tại viết linh tinh sao? Hắn có phải hay không chơi gái đem chính mình não tử cho chơi ngốc? Liền sai đều sao chép, cái này mắt trợn tròn đi. Những cái kia thiên kiêu cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Cốc Phong lắc đầu. Cốc Phong rõ ràng chính mình có thực lực, lại làm ra cái này chờ ngu ngu xuẩn sự tình, chỉ là suy nghĩ một chút đều tốt cười. Tộc lão, là ta viết sai, cho ta một cơ hội, để cho ta sửa đổi một chút. Cốc Phong gấp vội mở miệng nói, còn kém một phần bị ăn gậy, hắn là làm sao đều không cam tâm. Tộc lão ánh mắt lấp lóe một chút, hơi hơi gật đầu, Cốc Phong đáp cái kia mấy đạo đại đề, có một nửa thật sự là đặc sắc, thậm chí so với hắn tiêu chuẩn đáp án còn muốn tiêu chuẩn. Hắn muốn xem cái hoàn chỉnh đáp án, chỉ cần ngươi có thể hoàn chỉnh đáp ra một đạo đề đến. Coi như ngươi đạt tiêu chuẩn, nếu là có thể toàn bộ đem đại đề chính xác, cái này sách ngọc cũng là ngươi. Đa tạ tộc lão, đa tạ tộc lão, nghe nói như thế Cốc Phong cao hứng nhảy dựng lên, vội vàng cầm lấy một cây bút bắt đầu sửa đổi đáp án. Tộc lão, làm sao có thể dạng này? Đều đã phán phân, những cái kia ra ngoài chuẩn bị ăn gậy thiên kiêu nhất thời thì không vui. Dựa vào cái gì Cốc Phong có thể có cơ hội thứ hai? Vậy các ngươi cũng tới làm tiếp một lần. Tộc lão quát lạnh, khinh thường quét chúng thiên kiêu liếc một chút, những cái kia thiên kiêu nhất thời im miệng, nan đề như vậy, lại để bọn hắn làm ba lần cũng làm không được. Cốc Phong lòng tin tràn đầy giải đề, thuận tiện còn đối Tô Mục đánh một cái ánh mắt, như là hắn đến hạng nhất, cái kia một mảnh sách ngọc thì cho ngươi. Tô Mục đọc hiểu Cốc Phong ý tứ, lại là bất đắc dĩ cười một tiếng, gia hỏa này cùng Vinh Hạo có so sánh, giảng nghĩa khí, lại thích đùa nghịch tiện, bất quá khác biệt là, Vinh Hạo vô cùng có tự mình hiểu lấy, xưa nay không đánh giá cao chính mình. Tại trước đó sửa đổi đáp án thời điểm Cốc Phong trong lòng sớm đã có nghĩ sẵn trong đầu. Lần này lại sửa đổi vô cùng thuận lợi, một mạch mà thành thì đổi xong một đạo đề, đem sao chép tô mục cái kia một đoạn tất cả đều hoa. Tộc lão, sửa đổi xong, Cốc Phong mặt mũi tràn đầy lấy cười đem bài thi đưa tới tộc lão trước mặt. Tộc lão ánh mắt lấp lóe, trong mắt mang theo chờ mong, tiếp nhận bài thi quét qua, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước. Cốc Phong, ngươi dám lừa gạt lão phu. Tại Cốc Phong chờ mong trong ánh mắt, tộc lão vỗ án hét to, cứng như sắt thép bàn giáo viên, kém chút bị một trưởng vỗ nát, có thể thấy được tộc lão giờ phút này phẫn nộ đến loại trình độ nào. Tộc lão, ta sao dám a? Cốc Phong dọa đến toàn thân lắc một cái, vẻ mặt đau khổ vội vàng giải thích, lại mượn hắn một cái lá gan, cũng không dám lừa gạt ngươi a. Sao dám? Tộc lão cười lạnh đứng người lên, trực tiếp đem bài thi ném tới Cốc Phong trên mặt, đem câu trả lời chính xác toàn bộ hoa rơi, đây chính là ngươi cái gọi là sửa đổi, ngươi thật cho là lão phu mắt mờ sao? Cái gì? Cốc Phong tùy ý bài thi rơi trên mặt đất, trực tiếp ngốc tại nguyên chỗ. Hắn đem câu trả lời chính xác hoa rơi, hắn cái gì thời điểm hoa rơi câu trả lời chính xác? Hắn chẳng qua là đem theo tô mục chỗ đó sao chép hoa rơi a? Chẳng lẽ hắn được điểm cái kia một bộ phận đáp án là tô mục đáp án? Tô mục làm mới là hoàn toàn chính xác. Cốc Phong trong đầu xẹt qua sấm sét, bỗng nhiên quay đầu nhìn về tô mục, đầy mắt hoảng sợ. Chương 489, thái độ không đứng đắn. Cùng lúc đó, bên ngoài học đường những cái kia tiên kiêu đều ý thức được một ít gì đó. Kinh nghi bất định nhìn về phía tô mục, tộc lão lời này ý tứ là, Cốc Phong sửa đổi tất cả đều là sai. Có thể Cốc Phong trước đó không phải sao chép tiểu tử kia sao? Chẳng lẽ hắn làm là đúng? Những cái kia thiên kiêu trừng mắt, nhìn lấy tô mục, đều là lắc đầu, không thể tin được, không có khả năng, hắn vẫn chưa tới 30 phút thì nộp bài thi, nhanh như vậy nộp bài thi, làm sao có khả năng làm rất đúng, niên kỷ của hắn mới bao nhiêu lớn, vừa mới thành làm trung tâm thiên kiêu, đều không có bao nhiêu thời gian học tập a, làm sao có khả năng làm như vậy chính xác, ta thành làm trung tâm thiên kiêu đều gần 3 năm, cho tới bây giờ thì chưa từng nhìn thấy hắn, càng chưa từng nhìn thấy hắn đến lên lớp, hắn tuyệt đối không có khả năng làm đi ra, đúng. Hắn muốn là làm thật sự là chính xác, tộc lão chỉ sợ sớm đã khen ngợi hắn, không có khả năng phản ứng như thế, càng không khả năng một chút đầu mối cũng nhìn không ra. Những cái kia thiên kiêu đều là gật đầu khẳng định, chỉ là tộc lão thái độ liền có thể nghiệm chứng bọn họ suy đoán cũng không sai. Cốc Phong, tộc lão nhìn đến Cốc Phong không chỉ có không cho hắn một lời giải thích, còn dám hết nhìn đông tới nhìn tây, tức giận đến hét to. Cốc Phong dọa đến một lanh lợi, nhưng vẫn là nhìn lấy tô mục, không thể tin nuốt nước miếng về sau mới quay đầu nhìn về phía tộc lão. Tộc lão, ta, Cốc Phong trong lòng cũng là không thể tin được, ấp úng nói không ra lời. Cốc Phong, ngươi nếu để cho không ra một lời giải thích, cái này chẳng trắc nghiệm, liền trực tiếp phán ngươi không điểm. Tộc lão chìm mặt quát nói, hắn không có hướng sao chép gian lận phương diện kia suy nghĩ. Tất cả mọi người đáp án, không có một cái nào là cùng Cốc Phong tương tự. Không sai, hắn căn bản cũng không có đi xem tô mục bài thi. Đối với thái độ không đứng đắn học sinh, hắn liền bài thi cũng sẽ không nhìn nhiều. Không điểm, bên ngoài những cái kia thiên kiêu liếc nhau, trên mặt đều là vung lên nụ cười. Tộc lão, không lại dùng cân nhắc. Tộc lão công chính, hắn liền hẳn là không điểm. Tộc lão, tranh thủ thời gian phán đi. Vừa nghĩ tới Cốc Phong lót đáy, còn muốn bị đánh 200 đại bản, bọn họ thì vui vẻ không được. Tộc lão quét bọn họ liếc một chút, tiếp tục nhìn chằm chằm Cốc Phong. Cốc Phong đứng ở nơi đó một mực ấp úng không biết nên nói thế nào. Chẳng lẽ hắn thừa nhận sao chép tô mục, vậy hắn xuống chàng thảm hại hơn. Mà lúc này, tô mục nhìn lấy tộc lão nhướng mày, đây là không có nhìn ta bài thi sao? Tại tộc lão chấm bài thi thời điểm hắn không có quá nhiều chú ý. Đồng thời những cái kia thiên kiêu cản ở phía trước hắn cũng không nhìn thấy. Hiện tại xem ra, tộc lão căn bản chính là không có nhìn hắn bài thi. Hắn tân tân khổ khổ làm nửa ngày, liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Nếu không phải vì cái kia một mảnh sách ngọc, hắn đều ngại trì hoãn công phu. Tộc lão, ngươi là không có nhìn ta bài thi à? Tô mục đi lên nói, tộc lão liếc tô mục liếc một chút, không để ý đến, hắn tại sao muốn nhìn ngươi bài thi? Tộc lão, ngươi thân là thầy người, lại cố ý mở trắc nghiệm, liền bài thi đều không kiểm duyệt, có phải hay không quá không phụ trách? Tô mục cau mày nói, lộ ra thật sâu không vui, cái này không phải là thân là thầy người thái độ. Tộc lão tức giận đến một cái vui cười, quay đầu nhìn về phía tô mục, lại dám giáo huấn lên hắn tới, thì ngươi cái kia vô cùng không nghiêm túc thái độ, coi như làm xong, lại có thể có cái gì tốt thành tích? Tộc lão trong lời nói tràn đầy khinh thường, nói xong quét mắt mọi người, muốn tìm kiếm một loại tán đồng, đã thấy ngày bình thường đối với hắn đủ kiểu cung kính những cái kia thiên kiêu, giờ phút này lại không nói một lời. Tộc lão không khỏi nhíu mày, làm sao hôm nay từng cái tất cả đều cổ quái như vậy? Nguyên lai tộc lão căn bản cũng không có nhìn hắn bài thi, chỉ sợ hắn đáp án mới là chính xác nhất. T, Cốc Phong đều có thể thi 59 điểm, hắn tối thiểu phải muốn đến 80 điểm trở lên. Những cái kia thiên kiêu đầu tiên là một trận líu lưỡi, sau đó đều là hoảng sợ nhìn lấy tô mục. Tộc lão thế mà không có nhìn bài thi, tình huống kia nhưng là hoàn toàn khác biệt. Tộc lão, ngài vẫn là nhìn xem bài thi đi. Cốc Phong khó khăn mở miệng, những cái kia thiên kiêu suy đoán Tô Mục chỉ có 80 điểm trở lên. Nhưng hắn thấy, Tô Mục chỉ sợ có thể thi mác điểm. Đúng vậy a, tộc lão, ngươi vẫn là xem hắn bài thi đi. Không chỉ có là Cốc Phong, hắn thiên kiêu cũng đều mở miệng, bọn họ đều muốn nhìn một chút Tô Mục đến cùng có thể thi nhiều ít phân. Tộc lão vừa muốn mở miệng, nhưng gặp nhiều người như vậy đều muốn để hắn nhìn bài thi. Đành phải cầm lấy bài thi, ánh mắt quét qua, thần sắc trực tiếp ngưng tụ. T, cái này, không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.